Chương 601, Nhậm Ngã Hành thỏa hiệp. Diệp Tiêu Vân nhìn Giang Nam Tứ Hữu liếc mắt, khẽ gật đầu nói rằng: "Cảm ơn Diệp trưởng môn. Cảm ơn Diệp trưởng môn." Đang nghe chính mình tiến nhập Vân Tông sau đó, vẹn vẹn chỉ là một cơ tầng Giang Nam Tứ Hữu, cũng không có nửa điểm tức giận. Ngược lại còn nhịn không được thở phào nhẹ nhõm. Gia nhập Vân Tông, trên cơ bản chẳng khác nào chiếm được bảo đảm. Nghĩ đến, mặc dù là Nhậm Ngã Hành đơn giản cũng không dám lại động đến bọn hắn. Như là người ngoài thấy cảnh ấy, tất nhiên sẽ nghẹn họng nhìn chân chối. Lúc nào, ở trên giang hồ rất có tiếng tăm Giang Nam Tứ Hữu, thế mà lại ở thành vì một cái bang phái cơ sở sau đó, còn có thể như vậy vui vẻ. Không sao, về sau làm rất tốt, thăng quan phát tài, dĩ nhiên là chỉ ngày đáng đợi. Chính là, năng lực càng lớn, trách nhiệm càng nhiều. Vân Tông bên trong, nhưng phàm là quản sự, đều phải có chừng thực lực cường hãn. Hoặc là, phải có hơn người đầu não. Mà Giang Nam Tứ Hữu, tuy là võ công không kém, nhưng là vì cho Vân Tông chúng đệ tử một câu trả lời hợp lý, vẫn như cũng là phải từ từ tới. Nhậm Ngã Hành thấy con gái của mình trải qua cầu tình, Diệp Tiêu Vân nhưng Thủy Chung đều là không để ý đến dáng dấp. Lập tức trong lòng liền mọc lên vẻ tức giận tới, nhưng thấy sự lạnh lùng nhìn Diệp Tiêu Vân liếc mắt, sau đó nhân tiện nói, nữ nhi, ngươi không cần lại cầu hắn. Nói xong, Nhậm Ngã Hành dừng một chút, tựa hồ là đang nổi lên tâm tình. Sau một lát, liền thấy bên ngoài lạnh lùng nói, Diệp Tiêu Vân, lão phu hôm nay nếu rơi vào trong tay của ngươi, dĩ nhiên là sẽ không lại phản kháng, muốn giết cứ giết, muốn lăng trì cứ lăng trì. Nhìn thấy Nhậm Ngã Hành đưa ra cái cổ, một bộ không sợ chết dáng vẻ. Diệp Tiêu Vân trong lòng cũng là nhịn không được sinh ra vài phần ngoạn vị tâm lý tới. Nhưng thấy bên ngoài đi về phía trước vào mấy bước, sau đó nhân tiện nói, đây chính là ngươi nói. Ta nói, Nhậm Ngã Hành ngược lại là vô cùng thống khoái. So sánh với tiếp tục bị Diệp Tiêu Vân nhục nhã nói, còn là tử vong tới tương đối đau nhức mau một chút. Cái này trọn đời bên trong, hắn nắm giữ những người thường kia nằm mơ cũng vô pháp nắm giữ quyền lợi. Cũng hưởng thụ vô số người đều không hưởng thụ được sinh hoạt. Mặc dù là hôm nay bị Diệp Tiêu Vân chạm sát nơi này, nhưng cũng là không lỗ. Yên tâm, ta không giết ngươi. Diệp Tiêu Vân cũng là cười nhạt, trực tiếp liền mở miệng nói. Vô luận là bởi vì đáp ứng rồi Nhâm Doanh Doanh, cũng hoặc là còn chưa từng đối với Vân Tông sinh ra quy trúc cảm nhận nguyện thần giáo giáo chúng. Diệp Tiêu Vân cũng không thể vào lúc này đem Nhậm Ngã Hành giết chết. Đương nhiên, không giết, nhưng cũng tuyệt đối không có nghĩa là, nếu như Nhậm Ngã Hành trở lại tìm việc, Diệp Tiêu Vân như cũ không giết hắn. Chớp mắt một cái, Diệp Tiêu Vân não hải bên trong cũng đã lóe lên chư suy nghĩ nhiều. Thế nhưng Nhậm Ngã Hành đại não, lại vẫn như cũ là nằm ở chết máy trạng thái. Đùa gì thế? Không giết hắn. Cái này ở Nhậm Ngã Hành xem ra, căn bản là chuyện không thể nào. Nếu như đổi hắn làm, vô luận như thế nào cũng sẽ không đem một cái mạnh mẽ như vậy đối thủ thả chạy, miễn cho sau này sinh ra nữa phiền toái gì. Ngươi xác định không giết ta? Nhậm Ngã Hành thanh âm hơi nghi hoặc một chút. Tự nhiên. Diệp Tiêu Vân gật đầu, sau đó liền đối với Giang Nam Tứ Hữu vây vây tay, thản nhiên nói, đi, cùng ta trở về Vân Tông A. Đúng, đúng. Hoàng Trung Công bốn người đều là đại hỷ, dồn dập chặt theo sau. Còn như cái này Mai Trang, cũng bất quá là một chỗ phòng ốc mà thôi, không cần cũng được. Đưa mắt nhìn ngũ đạo nhân ảnh rời đi, thẳng đến hoàn toàn biến mất ở trước mặt mình thời điểm. Nhậm Ngã Hành mới lập tức ngồi trên mặt đất. Trong mắt vẫn như cũ là mang theo một chút không thể tin thần sắc. Hiển nhiên, mặc dù là hiện tại, hắn vẫn còn ở cho rằng, một màn này là không phải chân thật. Cha, ngươi làm sao vậy? Thấy Nhậm Ngã Hành một bộ si ngốc dáng dấp, Nhâm Doanh Doanh cũng là nhịn không được có chút bận tâm đứng lên. Cũng mới từ Diệp Tiêu Vân trong tay chạy ra tính mệnh, xoay người lại liền mắc chứng xí ngốc. Bất quá cũng may, Nhâm Doanh Doanh lo lắng cũng không có thành lập. Nhậm Ngã Hành chỉ là lăng thần khoảng khắc, liền nhịn không được dò hỏi, Doanh Doanh, ta bây giờ còn sống, đúng không? Nhâm Doanh Doanh gật đầu, đồng thời nhìn về phía Nhậm Ngã Hành trong mắt cũng là mơ hồ mang theo một không hiểu thần sắc. Hâu nghe đến đó, Nhậm Ngã Hành mới thật dài thổ ra khỏi một hơi thở, sau đó nhân tiện nói, Doanh Doanh, hắn là bởi vì ngươi trong bụng hải tử, mới không có giết ta, đúng không? Cha! Nhâm Doanh Doanh lúc này lại có chút ngượng ngùng. Nhưng thấy bên ngoài mặt cười phấn hồng, nhăn nhó nói ra, kỳ thực ta không có hải tử của hắn lạp. Lời này vừa nói ra, Nhậm Ngã Hành hai mắt cũng là trợn trừng lớn, cái gì? Doanh Doanh! Vậy ngươi tại sao còn muốn nói như vậy? Ta chỉ là không muốn hai người các ngươi đánh nhau. Nhâm Doanh Doanh ánh mắt có chút tránh né nói rằng, biết nữ mạc được phụ. Nhậm Ngã Hành thì như thế nào nhìn không ra Nhâm Doanh Doanh dị thường. Lập tức, có thể nói là vừa tức vừa não. Nhưng là Doanh Doanh, ngươi biết, cô gái danh tiết là không thể tùy tiện đùa giỡn. Nhậm Ngã Hành tức giận tại chỗ đi qua đi lại. Hơn nửa ngày, mới dừng lại thân thể, xoay người, nhìn về phía Nhâm Doanh Doanh, rất là chăm chú hỏi, Doanh Doanh, cha hỏi ngươi một câu nói, ngươi chỉ phải trả lời là, hoặc là không phải là được rồi. Nhâm Doanh Doanh thấy Nhậm Ngã Hành bộ dạng như vậy nghiêm túc, nhưng cũng là nhịn không được gật đầu. Lập tức, Nhậm Ngã Hành liền mở miệng do hỏi, Doanh Doanh, ngươi đến cùng có thích hay không cái kia cái xú tiểu tử. Lời này vừa nói ra, trong nháy mắt Nhâm Doanh Doanh gò má liền đỏ lên, vẫn hồng đến bên tai. Ấp úng nửa ngày, dĩ nhiên nói không nên lời cái như thế về sau. Thấy cảnh ấy, Nhậm Ngã Hành lập tức cũng là nhịn không được phát ra một tiếng thở dài. Thôi được. Ngược lại có tên tiểu tử kia ở, ta cũng không khả năng tái hiện ngày xưa huy hoàng, cùng với sinh tử tương hướng, chẳng thành toàn yêu kiểu tâm nguyện. Chỉ bất quá, khiến cho Nhậm Ngã Hành còn là có chút nghĩ không thông chính là. Hắn không minh bạch, Diệp Tiêu Vân rõ ràng cùng Nhâm Doanh Doanh trong lúc đó không có quan hệ gì. Cái kia Diệp Tiêu Vân vì sao còn không giết chính mình đâu. Chỉ bất quá, vô luận Nhậm Ngã Hành nghĩ như thế nào, lại đều sẽ không nghĩ tới. Diệp Tiêu Vân căn bản cũng không có đưa hắn không coi vào đâu. Vì vậy, mặc dù là đem thả, nhưng cũng là chút nào vô tâm để ý áp lực. Cùng lúc đó, Diệp Tiêu Vân cũng đã mang theo Giang Nam Tứ Hữu một đường về tới Vân Tông, cũng chính là Hoàng Sơn. Lúc này Vân Tông cũng sớm đã không thể so đã từng mới vừa lập phái lúc vậy vắng lạnh. Chương 602, Vân Tông biến hóa. Chỉ là chú thủ sân môn, cùng với tuần tra đệ tử, cùng nhau đi tới cũng đã gặp được không dưới mấy trăm cái. Có thể dùng mặc dù là thấy không ít cảnh tượng hoành tráng Hoàng Trung Công, đều cảm giác có chút kinh ngạc. Đương nhiên, thân là Vân Tông Tông chủ, lại vô số lần dẫn dắt mọi người xông lên phong ở trước mặt nhất. Diệp Tiêu Vân tờ này khuôn mặt, cũng là sâu đậm bị rất nhiều giáo chúng ghi tạc trong lòng. Vì vậy, dọc theo con đường này, hết thể người nhìn thấy, trên cơ bản đều sẽ cùng Diệp Tiêu Vân đánh một cái bắt chuyện. Cũng chính bởi vì nguyên nhân này, có thể dùng Diệp Tiêu Vân bản thân còn chưa đi vào Vân Tông rất xa. Hắn trở về tin tức, cũng đã chuyển đến Vân Tông trên dưới. Diệp trưởng môn, không nghĩ tới, ngươi ở môn phái bên trong cư nhiên như thế được hoan nghênh. Hoàng Trung Công trong mắt nhịn không được lộ ra một thần sắc kinh ngạc. Hoàn hảo, bất quá cũng không có ngươi nói tốt như vậy. Diệp Tiêu Vân cũng là lắc đầu. Vân Tông tuy là nhìn bề ngoài tới là thịnh vượng phồn vinh cảnh tượng, nhưng là ngầm cũng là không biết chia làm bao nhiêu cái đảng phái. Nguyên Vân Tông làm một đảng phái, Nhật Nguyệt Thần Giáo làm một đảng phái, hay là chính đạo lại là nhất đảng phái. Này cũng nhanh chóng thành thế chân vạc. Bất quá, cũng vừa vặn là bởi vì như thế, mới nắm giữ ở Vân Tông trong cân bằng. Mới vẹn vẹn làm cho Diệp Tiêu Vân cảm thấy gật đầu một cái đau, mà không phải sức đầu mẹ chán. Đương nhiên, những lời này, Diệp Tiêu Vân có thể chắc là sẽ không đối với mấy cái này mới vừa gia nhập vào Vân Tông mới người ta nói. Rất nhanh, Diệp Tiêu Vân liền dẫn bốn người tới nghị sự trước đại điện. Chuẩn bị hướng vài tên cao tầng giới thiệu một chút. Tuy nói bốn người bọn họ là muốn từ cơ sở làm lên, thế nhưng, lấy năng lực của bọn họ, chỉ cần muốn trèo lên trên. Ngồi ở cao tầng bên trong, cũng bất quá là vấn đề thời gian mà thôi. Vì vậy, tốt nhất vẫn là trước đó nhận thức một chút, sau này làm lên sự tỉnh tới cũng sẽ thả tâm không ít. Bất quá, làm năm người đi tới nghị sự trước đại điện thời điểm, trong đó bốn người, cũng là ngẩn người ra đó. Lúc này nghị sự trước đại điện, đã tụ tập hơn mấy trăm người. Hơn nữa con số này như cũ ở liên tục không ngừng gia tăng. Trong đó cầm đầu, theo thứ tự là Lý Thám Hoa, Sở Lưu Hương, Tả Lãnh Thiền. Cung nên tông chủ trở về tông. Ở nhìn thấy Diệp Tiêu Vân trong nháy mắt, ba người đều là xuống phía dưới không lưng, cung kính nói. Sớm lúc trước, chiếm được Diệp Tiêu Vân trở về tông tin tức sau đó. Bọn họ liền đều là bỏ lại trong tay việc làm, lấy tốc độ cực nhanh chạy tới. Cũng nhưng vào lúc này, sau lưng Vân Tông các đệ tử, cũng đều là hưu mô hưu dạng học. Cung nên tông chủ trở về tông. Bực này trang diện, lại là làm cho Giang Nam Tứ Hữu một hồi chứng đau. Cái này có tính không là ra vai phủ đầu. Bất quá, mặc dù là bốn người bọn họ tự nhận gặp qua sóng to gió lớn, lại không thừa nhận cũng không được, lần này ra vai phủ đầu, đích thật là đưa bọn họ kinh hãi. Ngươi có thể tưởng tượng mấy trăm danh nhất lưu cao thủ, cùng nhau hướng người chào từ tràng cảnh sao. Chớ đừng nói chi là cái kia ba vị dẫn đầu vẫn là siêu nhất lưu cao thủ. Trong bụng hoảng sợ đồng thời, Giang Nam Tứ Hữu trong lòng cũng không nhịn được dâng lên vẻ nghi hoặc. Đó chính là, Diệp Tiêu Vân đến tột cùng từ chỗ nào vơ vét như thế một nhóm cao thủ tới. Bất quá, hắn nhưng không biết, đây hết thảy đều là chính đạo ma đạo điển tàng bí tịch công dụng. Bực này bảo điển, trong ngày thường có thể đều là đông phương bất bại, nhạc bất quần cái kia đám nhân vật cẩn thận từng ly từng tí giấu bảo vật. Bây giờ, nhưng ở Diệp Tiêu Vân đạt được sau đó, nhanh chóng xuống phía dưới phát thả ra. Loại thủ đoạn này, nhất thời liền làm cho vô số bởi vì bí tịch vấn đề mà cắm ở nhị lưu đỉnh phong bình cảnh cao thủ, nhảy thành vì nhất lưu cao thủ. Mà vốn là nhất lưu cao thủ, càng là một mạch lên một tầng. Còn như tam lưu cao thủ, liền càng không cần phải nói. Tựa hồ là nhìn thấu Giang Nam Tứ Hữu nghi hoặc, Diệp Tiêu Vân nhìn bọn họ liếc mắt, giọng bình thản nói ra, sau này ngươi tự nhiên sẽ biết. Tin tưởng, chỉ cần bốn người này ở chỗ này quen thuộc một đoạn thời gian, cùng nhanh sẽ gặp quen thuộc quy tắc của nơi này. Vì vậy, hắn cũng không có quá nhiều giải thích. Được rồi, giới thiệu cho các ngươi một chút, đây là Giang Nam Tứ Hữu, nói vậy có không ít người đều nghe nói qua chứ. Diệp Tiêu Vân chỉ Giang Nam Tứ Hữu, giọng bình thản nói rằng. Tiếng nói vừa dứt, bốn phía liền đều là nhịn không được phát sinh một tràng thốt lên. Giang Nam Tứ Hữu không phải rời khỏi Giang Hồ sao? Đúng vậy a. Không nghĩ tới thế mà lại còn gia nhập vào Vân Tông, thực sự là không tưởng được a. Không thấy chung quanh thanh âm, Sở Lưu Hương trực tiếp liền cho Diệp Tiêu Vân thụ một ngón tay cái. Đi ra ngoài một chuyến quải trở về bốn gã cao thủ hàng đầu. Cuộc mua bán này, thực sự là kiếm bộn không lỗ a. Còn như Lý Thám Hoa, thì là khẽ gật đầu. Hắn thì như thế nào không nhìn ra, Diệp Tiêu Vân tuy là nhìn như là ở hướng mọi người giới thiệu. Thế nhưng trên thực tế, nhưng chỉ là cho ba người bọn hắn Vân Tông cao tầng nói một tiếng mà thôi. Còn như Tả Lãnh Thiển, nhưng cũng là một bộ rất nghe lời bộ dạng. Bởi vì, hắn biết, hắn lúc này tất cả đều là Diệp Tiêu Vân cho hắn. Diệp Tiêu Vân nếu là đúng hắn sinh ra cái gì bất mãn, tuy thời đều có thể đưa hắn triệt hạ. Vì vậy, ở Diệp Tiêu Vân trước mặt, Tả Lãnh Thiển tự nhiên vẫn là muốn biểu hiện ngoan một ít. Được rồi, đều an tĩnh một chút. Trong lúc bất chợt, Tả Lãnh Thiển phát hiện Diệp Tiêu Vân chân mày nhẹ nhàng mà cau. Lúc này, liền xoay người, giống lớn. Ở nội lực ra chỉ dưới, có thể dùng thanh âm dường như lôi âm một dạng. Trực tiếp liền đem tại chỗ rất nhiều thanh âm ép xuống. Trang diện nhất thời trở nên lặng ngắt như tờ đứng lên. Sau đó, Tả Lãnh Thiển khỏe miệng liền nhịn không được lộ ra một nụ cười đắc ý. Xoay người lại liền muốn hướng Diệp Tiêu Vân thỉnh công. Nhưng là ai nghĩ được, cùng thời khắc đó, Diệp Tiêu Vân thanh âm bất mãn cũng là vang lên. Tả Lãnh Thiển, ngươi không cảm thấy thanh âm của ngươi rất ồn ào sao? Lời này vừa nói ra, trong nháy mắt Tả Lãnh Thiển sắc mặt trở nên thảm trắng đi. Thân thể cũng là kịch liệt run một cái. Nếu nói là cái này Vân Tông, hắn sợ nhất người nào, cái kia câu trả lời của hắn chính là, ngoại trừ Diệp Tiêu Vân bên ngoài, không còn ai khác. Được rồi, lần sau nhớ kỹ chính là. Diệp Tiêu Vân cũng không có thật chặt nhéo không thả, chỉ là nhắc nhở một tiếng, sau đó liền quay đầu, nhìn về phía mọi người tại đây. Tiếp lấy nói ra, bất quá, vì thể hiện Vân Tông tính công bình, bọn họ bốn nhân tương biết từ Vân Tông cơ sở làm lên. Đang nói mới vừa dứt, trang diện tựa như cùng bị ném một cái tạc đạn nặng ký một dạng, hoàn toàn nổ tung. Chương 603, Sở Lưu Hương tiến bộ. Mọi người cũng không nghĩ tới. Đại danh đỉnh đỉnh Giang Nam Tứ Hữu, gia nhập vào Vân Tông cư nhiên cũng sẽ từ cơ sở làm lên. Bất quá, ở ngắn ngủi kinh ngạc qua đi, thay vào đó chính là đối với Vân Tông dâng lên mãnh liệt tán thành. Loại này tính công bình, là trên giang hồ bất kỳ một cái nào môn phái đều không thể có. Bởi vì, bốn người này thực lực, vô luận là đặt ở giang hồ nơi nào, đều sẽ bị mỗi bên cái môn phái tôn sùng là thượng khách. Cung cũng không kịp, lại làm sao lại để cho từ cơ sở làm lên. Diệp Tiêu Vân tự nhiên là có thể đoán ra những người này ý nghĩ trong lòng, không đúng vậy sẽ không như thế nói. Được rồi, kế tiếp, mọi người liền ai cũng bận rộn à, bất quá, trước đó, còn hy vọng mọi người có thể minh bạch một chuyện. Diệp Tiêu Vân đưa ra một ngón tay, thanh âm dừng một chút, đồng thời ánh mắt nhanh chóng ở tràn đầy nghi ngờ mọi người trên khuôn mặt sẽ qua. Chỉ muốn mọi người đầy đủ nỗ lực, Vân Tông là tuyệt đối sẽ không bạc đãi các ngươi. Rốt cục, Diệp Tiêu Vân trong miệng nói ra những lời này. Mặc dù nói rất là ngắn gọn, nhưng là lại đã nguyên vẹn biểu đạt Diệp Tiêu Vân muốn biểu đạt ý tứ. Lập tức, rất nhiều Vân Tông đệ tử, cũng đều cũng có chút kích động. Nếu như nói Diệp Tiêu Vân tại việc này phát sinh phía trước, nói ra những lời ấy, bọn họ có lẽ sẽ từ chối cho ý kiến. Thế nhưng lúc này, mặc dù là Giang Nam Tứ Hữu, đều cùng bọn chúng đứng ở cùng một cái đường thẳng song song bên trên. Bọn họ còn có lý do gì không phải nỗ lực. Sau đó, rất nhiều Vân Tông đệ tử, liền đều là ở Diệp Tiêu Vân ra mệnh lệnh tản ra. Để đọc chuyện, cũng không lâu lắm, trước đại điện liền chỉ còn lại có Diệp Tiêu Vân nhóm mấy người này. Trường môn, cái này khiến, ngại nhưng là đem huynh đệ chúng ta bốn người đẩy tới trên đầu gió đỉnh sóng nữa à. Hoàng Trung Công cười khổ một tiếng, bất đắc dĩ nhìn Diệp Tiêu Vân. Bất quá, ở đáy mắt ở chỗ sâu trong, còn ẩn chứa một tia kính ngưỡng ý tứ hàm xúc. Từ lúc mấy ngày phía trước, cũng chính là chạy tới Vân Tông trên đường. Hắn nguyên bản bị Nhậm Ngã Hành phế bỏ cánh tay, ở Diệp Tiêu Vân trị liệu xong, hoàn toàn khôi phục. Thủ đoạn như vậy, quả thực làm cho Hoàng Trung Công chưa bao giờ nghe. Lập tức liền đem Diệp Tiêu Vân coi là thần nhân, trong bụng cũng không dám có nửa điểm còn lại niệm tưởng. Còn như Hắc Bạch Tử, Ngốc Bút Ông, Đan Thanh Sinh đám người, sớm lúc trước Mai Trang trong một trận đánh, đối với Diệp Tiêu Vân tâm phục khẩu phục, vì vậy, càng thêm không có khả năng làm ra những chuyện khác bưng tới. Lấy thực lực của các ngươi đi vào Vân Tông cao tầng, cũng bất quá chỉ là vấn đề thời gian mà thôi, trong khoảng thời gian này, các ngươi liền nhiều tha thứ một ít ta. Diệp Tiêu Vân nhìn Giang Nam Tứ Hữu liếc mắt, giọng bình thản nói rằng, bây giờ Vân Tông, cần nhất chính là lực ngưng tụ. Mà Giang Nam Tứ Hữu xuất hiện, không thể nghi ngờ là cứu một cây đuốc. Vì vậy, Diệp Tiêu Vân tự nhiên không có khả năng làm cho tới tay con vịt bay mất. Giang Nam Tứ Hữu hai mặt nhìn nhau, đều là nhịn không được sắc mặt một khổ. Xem ra sau này thời gian, sợ là không thể yên tĩnh. Đương nhiên, đối với lần này, bốn người cũng bất quá chỉ là ở thầm nghĩ trong lòng mà thôi. Nếu là thật để cho bọn họ cầu nhau, bọn họ vẫn là không có can đảm kia. Tả Lãnh Thiển. Mới nói xong Giang Nam Tứ Hữu, Diệp Tiêu Vân ánh mắt liền nhìn về phía Tả Lãnh Thiển. Thanh âm bên trong tràn đầy bình tĩnh, căn bản nghe không ra nửa điểm vui giận. Lập tức, Tả Lãnh Thiển liền nhịn không được trong lòng dùng mình một cái. Đồng thời nhìn về phía Diệp Tiêu Vân, trong mắt mơ hồ có sợ hãi hào quang lóe lên. Đối với Diệp Tiêu Vân, sự sợ hãi trong lòng của hắn là căn bản không đủ để dùng lời nói mà hình dung được. Đây cũng là vì sao phía trước Diệp Tiêu Vân vẹn vẹn chỉ là kêu hắn một tiếng tên của hắn, liền đem hắn hù dọa nguyên nhân. Trưởng môn, không biết trưởng môn có gì phân phó. Tả Lãnh Thiển cung kính đi tới Diệp Tiêu Vân trước người, ôn quyền nói rằng. Diệp Tiêu Vân phủi hắn liếc mắt, sau đó nhân tiện nói, ngươi ở đây Vân Tông bên trong, tổ kiến thế lực, ta bất kể ngươi, dù sao, đây cũng là trải qua ta ngầm cho phép. Tả Lãnh Thiển thống lĩnh nguyên chính đạo, đây chính là trước đây Diệp Tiêu Vân tự mình dưới mệnh lệnh. Vì vậy, đương nhiên sẽ không rút về tới đánh mặt mình. Trên thực tế, đây cũng là vạn bất đắc di duyên cớ. Những thứ này tự xưng là chính đạo đức tên, mặc dù đầu phục Vân Tông, tuy nhiên lại như cũ không muốn kéo xuống trên người phần kia ngụy trang. Vì vậy, nếu như nói Vân Tông người, cũng hoặc là nguyên Nhật Nguyệt thần giáo người đến thống lĩnh, tất nhiên sẽ gây nên mọi người cực đại bán ngược. Trải qua suy tính phía dưới, mới có hôm nay Tả Lãnh Thiển. Tả Lãnh Thiển nghe mồ hôi lạnh trên trán đưa ra, thỉnh thoảng lau một cái mồ hôi trên mặt trâu. Mặc dù Diệp Tiêu Vân nói ngữ bên trong cũng không có biểu đạt ra cái gì xác thực ý tứ tới. Có thể là trong lòng của hắn chính là nhịn không được sợ hãi. Thấy Tả Lãnh Thiển một bộ sắc bị chính mình cho dọa đái ra dáng dấp. Diệp Tiêu Vân cũng là mỉm cười, cũng không tính tiếp tục hù dọa đáng thương này hoa. Lúc này liền mở miệng nói ra, bất quá, ở Vân Tông bên trong, còn hy vọng ngươi có thể đủ chú ý một chút đúng mực, không cần loạn Vân Tông trong hài hòa. Những lời này, Diệp Tiêu Vân rốt cục nói đến yếu điểm bên trên. Kỳ thực, một cái tông phái bên trong nếu như chia làm vài cái đảng phái, cũng không phải không tốt. Dù sao, có đối thủ mới có thể có đầy đủ động lực. Chỉ bất quá, duy nhất làm cho Diệp Tiêu Vân lo lắng chính là, nếu như đảng này phái người lãnh đạo, trong lòng có cái gì dị tâm. Sợ rằng khơi mào Vân Tông trong nội đấu tới, cũng là vô cùng chuyện dễ dàng. Là, thuộc hạ ổn thỏa khắc trong tấm khảm. Tả Lãnh Thiển nghe được Diệp Tiêu Vân nói ra lời này, muốn cũng không dám muốn, lúc này liền gật đầu đáp. Nhìn thấy Tả Lãnh Thiển một bộ gà con mổ thóc dáng dấp, Sở Lưu Hương nhất thời liền chịu đựng không nổi, trực tiếp bật cười. Ha ha ha, không được, cười chết ta rồi, ha ha ha. Nhưng thấy Sở Lưu Hương một tay ôm bụng, ngồi xổm xuống đất, tay kia thì là hung hăng đấm. Tả Lãnh Thiển người này, ỷ vào cùng với chính mình là Diệp Tiêu Vân tự mình sai khiến chính đạo người lãnh đạo, cũng không ít ở Vân Tông tác uy tác phúc. Dĩ nhiên, cái này tác uy tác phúc cũng chỉ là tương đối mà nói. Trên thực tế, ở Vân Tông các đệ tử trong mắt, Tả Lãnh Thiển làm người tuy là lạnh như băng một điểm, nhưng là vẫn rất dễ nói chuyện. Bất quá, ở Sở Lưu Hương xem ra, đây chính là Tả Lãnh Thiển ở không đi gây sự. Nghe được Sở Lưu Hương tiếng cười, Tả Lãnh Thiển thần sắc không khỏi lạnh lẽo, lúc này liền quay đầu đi, phát sinh một tiếng hừ lạnh. Diệp Tiêu Vân một tay nâng trán, bất đắc dĩ nhìn đang ở đấu khí hai vị này. Mình mới vừa nhắc nhở, làm sao hai người kia liền đã bắt đầu bóp bắt đi. Chương 604, nội đấu không ngừng. Hai người các ngươi, đều yên tĩnh điểm A. Bao nhiêu người, chả thế nào cùng tiểu hài tử giống nhau. Là hắn chọc ta trước. Tả Lãnh Thiển trong lòng bi vẫn không gì sánh được, lao tử này cũng còn cái gì không có làm đâu. Làm sao đem ta cũng kéo tiến vào. Sau đó, Diệp Tiêu Vân liền nói ra, bất kỳ cái gì lão sư đều ở đây trong lớp đã nói. Ngươi nếu không phải chọc giận hắn, hắn có thể tìm làm phiền ngươi. Lời này vừa nói ra, nhất thời Tả Lãnh Thiển liền tức giận mặt đỏ tía tai, kém chút liền muốn nổi đóa. Bất quá, bất đắc dĩ cũng là, nói ra lời nói này chủ nhân chính là Diệp Tiêu Vân. Vì vậy, ngay cả là lớn hơn nữa cơn tức, Tả Lãnh Thiển cũng chỉ có thể ngạnh sinh sinh đích trở về nghẹn. Nhìn thấy một màn này Sở Lưu Hương, tự nhiên là cảm giác tâm tình sảng khoái vô cùng. Ngươi muốn chết. Tả Lanh Thiền rốt cục không cách nào áp chế lửa giận trong lòng, lúc này liền rút kiếm xông về Sở Lưu Hương. Bước ra một bước, liền trực tiếp hoành bước ra hơn 10 thước. Trực tiếp liền đi tới Sở Lưu Hương trước mặt, một kiếm chém xéo về phía bả vai. Tả Lanh Thiền trong tay lợi kiếm nhất thời liền hóa thành một đạo hàn mang, lấy một loại khí thế không thể địch nổi hướng phía Sở Lưu Hương chém tới. Đối mặt Tả Lanh Thiền cường đại một kích, Sở Lưu Hương sắc mặt cũng là không thay đổi chút nào. Đang không ngừng cùng cao thủ quyết đấu, ở cộng thêm vô tận tài nguyên chống đỡ dưới, Sở Lưu Hương tiến bộ lại có thể nào vẹn vẹn chỉ dùng tiến triển cực nhanh để hình dung. Sợ rằng mặc dù là dùng ngày đi vạn dặm, đều không quá đáng. Nhưng thấy mắt con ngươi hơi nheo lại, trong đó mơ hồ tản mát ra một câu nguy hiểm quan mang. Sau một khắc, liền thấy cánh tay kia giống như quỷ mị động. Nhất thời liền hóa thành một đạo tàn ảnh, sắp tới người bình thường mắt thường căn bản là không có cách thấy tình trạng. Bá. Vẹn vẹn chỉ là khoảng khắc, một đạo hàn mang liền từ Sở Lưu Hương kiếm vỏ bên trong lóe ra. Trực tiếp liền cùng Tả Lãnh Thiền trước mặt chém tới kiếm mang đụng vào nhau. Thương. Một tiếng điếc thai kim qua tiếng va chạm đột nhiên vang lên, trực tiếp liền đem toàn trường bao trùm. Giang Nam Tứ Hữu sắc mặt đều là biến đổi. Trong đó lấy Hoàng Trung Công là nhất. Nguyên bản hắn còn tưởng rằng, chính mình bốn người, mặc dù nói thực lực ở trên giang hồ không coi là đỉnh tiêm. Thế nhưng ở Vân Tông bên trong, tối thiểu cũng có thể đứng vững được bước chân. Bất quá, khi nhìn đến Sở Lưu Hương cùng với Tả Lãnh Thiền thực lực phía sau, cái ý nghĩ này liền hoàn toàn bị bên ngoài bóp chết. Quá mạnh mẽ, vô luận là hai người kia trong bất kỳ một cái nào, đều có thể buông lỏng đem huynh đệ bọn họ bốn người ngược sát. Còn như Diệp Tiêu Vân, thì là mặt không thay đổi nhìn giữa sân đang giao chiến hai người. Trong lòng hơi dâng lên vẻ tức giận. Hai người các ngươi còn không ngừng tay, trưởng môn ở nơi này, há lại cho các ngươi làm càn. Lý Thám Hoa lại không cách nào có thể đè nén xuống, nhưng thấy sự lạnh lùng nói một tiếng, ngay sau đó, tay trái một phen. Nhất thời liền thấy một đạo ngân mang tốc biến. Sau một khắc, Lý Thám Hoa cánh tay phải liền chợt vung. Một chuôi phi đao dường như nhanh như tia chớp bắn ra ngoài. Len keng. Nhất thanh thúy hưởng, nhưng thấy Lý Thám Hoa phi đao trực tiếp đụng vào Tả Lãnh Thiền trong tay lợi trên thân kiếm. Trên đó bổ sung thêm to lớn lực đạo, đúng là trực tiếp đem đẩy lui mấy thước. Trên tay thế tiến công, cũng là không tự chủ được giảm chậm lại. Rất rõ ràng, mặc dù là ở căn ngăn, thế nhưng Lý Thám Hoa vẫn tương đối thiên hướng Sở Lưu Hương một chút. Tả Lanh Thiền sắc mặt lúc trắng lúc xanh, hiển nhiên là bị một màn này tức giận không nhẹ. Bất quá, làm gì được Diệp Tiêu Vân liền ở một bên, hắn nhưng cũng không dám lại tiếp tục xuất thủ. Mới vừa rồi cũng bất quá là bởi vì trong chốc lát xung động, nhưng khi hiện tại tỉnh táo lại về sau, liền mơ hồ có một tia hối hận. Diệp Tiêu Vân nhìn vẻ mặt đắc ý cùng một khuôn mặt phẫn nộ Tả Lanh Thiền hai người. Giận quá thành cười, hai người các ngươi ngược lại thật đúng là vậy mới tốt chứ a. Ta mới nói xong, liền bắt đầu đánh nhau thật sao? Thuộc hạ không dám. Diệp Tiêu Vân đang nói mới vừa dứt, Tả Lanh Thiền liền sắc mặt đại biến. Ngươi cái gì cũng không dám, đến cuối cùng còn không đều là từng cái làm. Diệp Tiêu Vân khoát tay áo, sốt ruột nói ra. Được rồi, hiện tại ngươi mang theo Giang Nam Tứ Hữu đi xuống đi. Không có cho Tả Lanh Thiền nói chuyện cơ hội, Diệp Tiêu Vân liền trực tiếp ra lệnh. Lúc này Tả Lanh Thiền, nơi nào còn dám nói thêm nửa câu. Lúc này liền lên tiếng, là... Sau đó liền dẫn Giang Nam Tứ Hữu nhanh chóng rời khỏi nơi này. Trường môn, lần này đi ra ngoài còn coi thuận lợi. Thấy Tả Lanh Thiền đám người rời đi, Lý Thám Hoa cái này mới đi tới Diệp Tiêu Vân trước mặt, lên tiếng dò hỏi. Ừm, Nhậm Ngã Hành cái kia láo thất phu đã được thả ra. Diệp Tiêu Vân gật đầu, nhẹ nhàng nói ra, hơn nữa, ta muốn hắn hiện tại cũng đã hiểu, ta giữa hai người trên thực lực chênh lệch, cũng sẽ không trở lại tìm phiền toái. Phía trước cùng Nhậm Ngã Hành đánh một trận. Diệp Tiêu Vân mặc dù nói cũng không có dùng ra toàn lực, nhưng là lại cũng là đem đánh không còn sức đánh trả chút nào. Nếu như dưới loại tình huống này Nhậm Ngã Hành còn tìm phiền toái, cái kia sợ rằng tìm thì không phải là phiền phức, mà là chết. Như vậy, ta cũng có thể yên tâm. Lý Thám Hoa gật đầu, trưởng môn, không biết ngươi chuẩn bị khi nào khởi sự à? Trên thực tế, không chỉ là Lý Thám Hoa, Vân Tông trong không ít người, đều đã chờ, các loại, có chút nóng nảy. Nếu như Diệp Tiêu Vân làm hoàng đế, vậy bọn họ những người này há lại không phải là tòng lòng chi thần rồi hả? Đến lúc đó, từng cái thăng quan tiến tước, tự nhiên là không nói chơi. Nhanh! Diệp Tiêu Vân cũng không có nhiều lời, mà là cho ra một cái mơ hồ cái nào cũng được đáp án. Nghe đến đó, Lý Thám Hoa cũng không tiếp tục truy vấn. Bất quá, Sở Lưu Hương cũng đã vào lúc này bu lại. Nhưng thấy bên ngoài cười hì hì nói ra, trưởng môn, ta nói ngươi không có đem cái kia thánh cô cất sao. Trước đây mặc dù chỉ là thoáng nhìn, thế nhưng Sở Lưu Hương nhưng cũng nhìn ra được. Cái kia thánh cô tuyệt đối là thế gian ít có nữ tử. Diệp Tiêu Vân chân mày nhẹ nhàng khơi một cái, Ngoạn vị nhìn Sở Lưu Hương liếc mắt, thản nhiên nói, điều này sao có thể? Thật không có sao. Sở Lưu Hương một hồi tê mi lộng nhãn. Vậy chờ cô gái xinh đẹp, Sở Lưu Hương cũng không tin Diệp Tiêu Vân biết không động tâm. Đương nhiên. Diệp Tiêu Vân lời còn chưa dứt dưới, một đạo nặng nề mà thanh âm liền vang dội Vân Tông trên dưới. Diệp Tiêu Vân, hôm nay lão phu liền muốn ngươi cho một câu trả lời hợp lý. Lão phu nữ nhi danh tiết vì ngươi sở hư, nhìn ngươi là phụ trách còn không phụ trách. Nhậm Ngã Hành. Diệp Tiêu Vân khỏe mắt kịch liệt co quắp một cái. Xem ra chính mình trước đây thực sự là đánh hắn đánh nhẹ. Chương 605, cha vợ đã tìm tới cửa. Bất quá, Sở Lưu Hương cũng là không để cho Diệp Tiêu Vân cái này cái cơ hội. Nhưng thấy bên ngoài cười hắc hắc, nói, trưởng môn, còn nói không có. Cha vợ đều đã tìm tới cửa kéo. Còn không mau đi. Nghe lời nói này, Diệp Tiêu Vân mặt càng đen hơn vài phần. Liên Lý Thám Hoa, cũng là có một loại sắp không nín được cười ý tứ. Vân Tông bên ngoài. Cha. Nhâm Doanh Doanh tiếu đỏ mặt liền như cùng huyết một dạng, kéo Nhậm Ngã Hành ống tay áo, hy vọng Nhậm Ngã Hành có thể đừng đem sự tình gây lớn như vậy. Dù sao dù nói thế nào nàng cũng là một cái cô nương ra. Nhậm Ngã Hành nhìn Nhâm Doanh Doanh liếc mắt, nói, Doanh Doanh, cha đây là đang cho Diệp Tiêu Vân người kia tạo áp lực đâu. Chính là muốn hắn môn phái trên dưới đều biết, đến lúc đó nếu như hắn không muốn ngươi, nhất định sẽ bị đánh bên trên nam nhân phụ lòng nhãn hiệu. Đương nhiên, lời mặc dù là nói như vậy, thế nhưng Nhậm Ngã Hành nhiều ít vẫn là có một chút tư tâm. Cái kia chính là vì nho nhỏ trả thù một cái Diệp Tiêu Vân. Trước đây bị bên ngoài hung hăng dạy dỗ một phen tràng diện, Nhậm Ngã Hành có thể nói là ký ức hãy còn mới mẻ. Nhâm Doanh Doanh bất đắc dĩ, cha, nữ nhi lại không phải là không có người muốn. Nhậm Ngã Hành quả quyết đem lời nói không thèm đếm xỉa đến, nhắc tới nội lực liền phải tiếp tục giống. Bất quá, nhưng vào lúc này, thủ sơn đệ tử lại cũng đã là dồn dập đi tới. Hơn 10 người ở Nhậm Ngã Hành trước mặt xếp thành một hàng. Người cầm đầu nhìn Nhậm Ngã Hành hai người, lạnh lùng nói, Vân Tông trọng địa, không cho ồn ào náo động. Mong rằng nhị vị mau mau thối lui. Ta muốn gặp các ngươi tông chủ. Nhậm Ngã Hành nhìn bọn họ liếc mắt, trong mắt mơ hồ hiện lên vẻ khinh thường màu sắc. Lúc này liền mở miệng nói, vậy kính xin các dưới bình tĩnh chớ nóng, ta đây liền phái người thông báo tông chủ. Người cầm đầu ngôn từ trong lúc đó rất là khách khí. Dù sao, trên giang hồ hành tẩu, người nào cũng không có thể cam đoan người gặp phải biết không phải là một gã cao thủ tuyệt đỉnh. Nếu như một không phải cẩn thận đem làm mất lòng, vậy coi như bi kịch. Nếu là ta không nên hiện tại đi vào đâu. Mặc dù người nọ ngôn từ bên trong cũng không chỗ không ổn, thế nhưng ở Nhậm Ngã Hành nghe tới, cũng không nghi ngờ là đúng hắn tiến hành trần truồng nhục nhã. Đùa gì thế? Hắn chính là Nhật Nguyệt Thần Giáo giáo chủ Nhậm Ngã Hành. Lúc nào đến phiên hắn tới các loại, chờ, người khác. Cái kia cũng chỉ phải đắc tội. Người cầm đầu thấy Nhậm Ngã Hành một bộ gây chuyện dáng vẻ, cũng là có chút không phải khách khí. Trực tiếp liền vung giật mình cánh tay phải. Sau đó liền thấy kia mười mấy tên thủ sơn đệ tử, dồn dập đưa bàn tay đẻ ở bên hông. Chỉ cần Nhậm Ngã Hành có chút dị động, cũng hoặc là quan trên có ra lệnh gì. Bọn họ đều sẽ ngay đầu tiên, đem vũ khí rút ra. Ha ha ha, không nghĩ tới, lão phu cư nhiên cũng có bị người xem thường một ngày. Nhậm Ngã Hành giận quá thành cười, trực tiếp liền về phía trước bước ra một bước, đã như vậy, vậy liền đến đây đi. Vừa lúc cũng để cho lão phu kiến thức một chút, cái kia Diệp Tiêu Vân tiểu nhi thủ hạ đệ tử, đến tuột cùng lợi hại đến mức nào. Nếu như nói ngăn cản hắn người là Diệp Tiêu Vân, hắn tuyệt đối sẽ không nói hai lời. Thế nhưng hết lần này tới lần khác ngăn người của hắn là hắn bình thường đều coi như là con kiến hôi tên. Cái này bảo hắn làm sao có thể chịu được. Cha! Nhâm Doanh Doanh thấy tràng diện hết sức căng thẳng, lại là có chút nhịn không được nhẹ nhàng mà kêu một tiếng. Bọn họ cũng không phải là tới gây chuyện A. Doanh Doanh, yên tâm đi, cha tự có chừng mực. Nhâm Ngã Hành thì như thế nào không biết Nhâm Doanh Doanh ý tứ, lập tức liền cho bên ngoài ăn một cái định tâm hoàn. Nghe đến lời này, Nhâm Doanh Doanh cũng là yên lòng. Nhậm Ngã Hành nếu nói ra khỏi miệng, liền tự nhiên sẽ làm được. Bên trên, đưa hắn bắt mang về thấy trưởng môn. Cái kia người cầm đầu vung mạnh lên tay, sau đó dẫn đầu từ bên hông rút lợi kiếm ra, nhanh như tia chớp xông về Nhậm Ngã Hành. Giết a! Giết! Người này lao ra, trực tiếp liền đem rất nhiều thủ sơn đệ tử kéo. Vô số lợi khí ra khỏi vỏ kim loại tiếng va chạm âm vang lên, sau đó chính là một hồi tiếng hò giết. Nhậm Ngã Hành bước ra một bước. Sau một khắc liền đi tới cái kia người cầm đầu trước người. Ở tại còn phản ứng không kịp nữa trong nháy mắt, một trưởng khắc ở bên ngoài trên lồng ngực. Chỉ nghe một tiếng châm đục, sau đó liền thấy kia người cầm đầu chợt phun ra một ngụm máu tươi, thân thể cũng là dường như đạn pháo hướng về sau ném tới. Một kích thành công, không để cho những người khác phản ứng cơ hội. Nhậm Ngã Hành liền lần nữa xông về tiếp theo người. Trong lúc nhất thời, nắm tay nện ở trên nhục thể muộn hưởng không ngừng mà vang lên. Mỗi kèm theo một giọng nói vang lên, đều nhất định có một gã Vân Tông Thủ Sơn đệ tử bị đánh bay ra ngoài. Bất quá, trăm mật cuối cùng cũng có một sơ. Một gã Vân Tông Thủ Sơn đệ tử rất tốt nắm chặt Nhậm Ngã Hành một cái không đương. Trực tiếp chính là một kiếm đâm ra. Xoẹt. Một tiếng, Nhậm Ngã Hành ống tay háo đúng là trực tiếp bị bên ngoài thiêu phá. Chỗ cổ tay cũng là bị gẩy ra một đạo vết thương. Thương thế không nặng, thế nhưng chỗ cổ tay truyền tới trận trận nhỏ nhẹ đau đớn cũng là không ngừng mà ở nói cho Nhậm Ngã Hành. Hắn bị thương. Lập tức, Nhậm Ngã Hành trong lòng liền nhịn không được dâng lên vẻ tức giận. Chính mình cư nhiên bị một con run dế gây thương tích. Nếu như nói tổn thương hắn người là Diệp Tiêu Vân, là Lý Thám Hoa các loại, chờ, lưu. Nhậm Ngã Hành cũng sẽ không tức giận như thế. Người muốn chết. Nhậm Ngã Hành chợt quay đầu, nhìn về phía tên kia mới vừa đem kiếm rút ra Thủ Sơn đệ tử, trong mắt đều là lạnh thấu xương sát khí. Đi cho tới hôm nay bước này, Nhậm Ngã Hành trong tay dính tiên huyết, tự nhiên là không biết bao nhiêu. Vì vậy, ở tại mới vừa phóng xuất sát khí trong nháy mắt, tên kia Thủ Sơn đệ tử sắc mặt trong nháy mắt trở nên thảm trắng đi. Đi chết đi. Nhậm Ngã Hành thân thể bên trong nội lực cuộn trào mãnh liệt, nhanh chóng hướng phía bên phải trưởng bên trong hội tụ. Hắn muốn đem cái này dám to gan thương tổn đến thằng nhỏ của hắn đánh nát bấy. Cho tới nay, hắn đều không ngừng áp chế cùng với chính mình sát ý. Vì vậy, khi ra tay cũng là vô cùng có chừng mực. Từng cái bị bên ngoài đánh bại người, tối đa cũng chính là chịu một điểm vết thương nhẹ mà thôi. Đừng nói là bị giết, liền tàn phế, cũng không có. Nhưng là bây giờ, hắn cũng là cũng không còn cách nào nhịn. Chỉ bất quá, đang ở bên ngoài mới vừa giơ bàn tay lên trong nháy mắt, một đạo thanh âm nhàn nhạt liền chợt vang lên. Từ xa đến gần, rõ ràng truyền đến trong thai của mỗi một người tại chỗ. Nếu là ngươi dám giết bọn họ trong bất kỳ người nào, ta nhất định sẽ dạy ngươi máu tươi tại chỗ. Diệp Tiêu Vân. Nhậm Ngã Hành bàn tay chợt dừng ở giữa không trung bên trong. Nhưng thấy bên ngoài khẩn yếu khớp hàm, trên trán nổi lên gân xanh, hiển nhiên là nhẫn nhịn chịu cực đại lửa giận. Chương 606, ngươi lại còn dám ra đây. Kèm theo Nhậm Ngã Hành đang nói hạ xuống, một đạo thân ảnh cũng là nhanh chóng lướt đến. Chớp mắt một cái liền xuất hiện ở trước mặt mọi người. Trưởng môn. Rất nhiều Thủ Sơn đệ tử khi nhìn rõ Sở người đến lúc, đều là cung kính hướng bên ngoài lên tiếng chào hỏi. Mặc dù là phía trước bị Nhậm Ngã Hành đánh ngã xuống đất Thủ Sơn đệ tử, cũng là dồn dập bỏ dậy. Ừm. Diệp Tiêu Vân khẽ gật đầu, sau đó ánh mắt nhanh chóng ở Thủ Sơn đệ tử bên trong xẹt qua. Không có ai bị giết chứ? Khởi bẩm trưởng môn, không có. Phía trước tên kia người cầm đầu trực tiếp liền ôm quyền nói rằng, nếu như nhìn kỹ, thậm chí có thể phát hiện, người này nhìn về phía Diệp Tiêu Vân ánh mắt bên trong cái tràn đầy cuồng nhiệt. Hiển nhiên là nó một gã tử trung. Diệp Tiêu Vân, ngươi lại còn dám ra đây? Nhậm Ngã Hành ánh mắt gắt gao nhìn Diệp Tiêu Vân, trong đó tràn đầy tức giận. Đối với mới vừa Diệp Tiêu Vân xuất hiện thời gian, Nhậm Ngã Hành có thể nói là chạy tới tức giận không thôi. Mình bị thương thời điểm không thấy được người này đi ra, nhưng là vừa đến chính mình muốn lúc giết người. Hắn cũng là trực tiếp xuất hiện. Cái này ý tứ trong đó, sợ rằng bất luận kẻ nào cũng có thể nhìn ra. Những lời này chắc là nói với ngươi chứ? Diệp Tiêu Vân cười nhạt, nói, phải nói, ngươi lại còn dám tới tìm ta, lẽ nào cũng không biết chữ chết là thế nào viết sao? Nghe được Diệp Tiêu Vân nói thế, Nhậm Ngã Hành cũng là cười lạnh một tiếng, ta Nhậm Ngã Hành tung hoành giang hồ mấy chục năm, lại vẫn cứ ngã xuống đến rồi ngươi tên gia hỏa như vậy trong tay, bất quá, ngày hôm nay, lão phu cũng không phải tới tìm ngươi đánh nhau. Lời còn chưa dứt dưới, chúng Thủ Sơn đệ tử lại đều là nhịn không được há to miệng, tràn đầy bất khả tư nghị nhìn về phía Nhậm Ngã Hành. Người này là Nhậm Ngã Hành. Đùa gì thế? Bất quá, ở khiếp sợ ngắn ngủi sau đó, thay vào đó chính là càng thêm chấn kinh rồi. Nếu như người này là Nhậm Ngã Hành lời nói, như vậy Diệp Tiêu Vân như vậy đối với nói chuyện, hết lần này tới lần khác Nhậm Ngã Hành còn không có phản bác. Trường môn kia đến tột cùng cường đại đến tắt cực kỳ sao dạng tình trạng. Bọn họ đã không dám tiếp tục suy nghĩ. Không phải đánh nhau. Diệp Tiêu Vân nhìn thoáng qua không ít trên người bị thương Thủ Sơn đệ tử, cũng là phát sinh cười lạnh một tiếng, nếu không phải xem ở thánh cô mặt mũi của, ta đã sớm giết chết ngươi, có chuyện gì, nói mau. Đối với Nhậm Ngã Hành Diệp Tiêu Vân có thể là thật không thế nào quan tâm. Nếu không phải là có Nhâm Doanh Doanh tồn tại nói, sớm lúc trước Mai Trang thời điểm, Diệp Tiêu Vân cũng đã đem giết chết, nơi nào còn có thể chờ tới bây giờ. Nghe được Diệp Tiêu Vân lời nói, Nhậm Ngã Hành lại là bị tức sắc mặt một hồi đỏ lên. Hiển nhiên là không nghĩ tới bên ngoài lại dám như thế đối với mình nói nói. Bất quá, hết lần này tới lần khác hắn rồi hướng này không làm sao được. Bởi vì Diệp Tiêu Vân theo như lời, những câu là thật. Hai anh, ta không cùng ngươi làm những thứ này vô vị tranh luận, hiện tại Lao Phu liền nói cho ngươi biết, hôm nay ngươi, vô luận như thế nào, cũng muốn cưới lao phu nữ nhi. Nhậm Ngã Hành lời này vừa nói ra, Diệp Tiêu Vân còn chưa kịp nói. Rất nhiều thủ sơn đệ tử, cũng đã là vỡ tổ. Cái gì? Phải gả nữ nhi cho chúng ta trưởng môn. Chơi ạ. Ta không có nghe lầm chứ. Loại chuyện tốt này làm sao lại rơi không đến trên đầu ta. Tất cả mọi người nhịn không được vì thế thấp giọng nghị luận. Không nói đến Nhâm Doanh Doanh dáng dấp như vậy xinh đẹp, vẹn vẹn là Nhậm Ngã Hành cái kia một thân thực lực cường hãn, liền là đủ làm cho trên giang hồ phần lớn thanh niên mới tuấn thiếu phấn đấu thời gian 10 năm. Loại chuyện tốt này có thể đều là có thể gặp không thể cầu. Trong lòng đang hâm mộ đồng thời, bọn họ cũng không nhịn được đối với Diệp Tiêu Vân dâng lên một vẻ kính nể chi tâm tới. Lại có thể làm cho cha vợ mang theo nữ nhi tự thân lên cột tìm đến. Loại chuyện như vậy, bọn họ có thể vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy. Nghị luận của chung quanh tiếng, cũng là không chút nào bị Diệp Tiêu Vân nghe vào trong tai. Lúc này hắn đã bị Nhậm Ngã Hành chính là lời nói cho làm cho ngây ngẩn cả người. Nhưng thấy nhìn Nhậm Ngã Hành liếc mắt, chợt có chút hiếu kỳ nói ra, ta nói, đảm nhiệm giáo chủ, đầu óc ngươi không có khuyết điểm chứ. Lời này vừa nói ra, Nhậm Ngã Hành thiếu chút nữa không có nhịn không được muốn đem Diệp Tiêu Vân giết xung động. Nhưng thấy Nhậm Ngã Hành hít một hơi thật sâu, sau đó nhân tiện nói, Diệp Tiêu Vân, con gái ta danh tiết đã thua ở trên tay của ngươi, lấy con gái ta xinh đẹp, nghĩ đến hợp với ngươi, nhưng cũng là đầy đủ, không chỉ có như vậy, như là hai người các ngươi thành hôn sau đó, lao phu còn có thể cùng Vân Tông thúc rủ. Nhìn ra được, vì Nhâm Doanh Doanh, Nhậm Ngã Hành cũng là khoát đi ra. Bất quá, trên thực tế, trong này nguyên nhân lớn nhất hay là bởi vì Diệp Tiêu Vân thực lực đủ cường đại. Cương đại đến Nhậm Ngã Hành đã đối với hắn sinh không nổi lòng kháng cự trình độ. Nếu như nói đổi lại một cái cùng Nhậm Ngã Hành đối thủ ngang sức ngang tài, hắn đều sẽ không làm chọn lựa như vậy tới. Ngươi vào ta Vân Tông, ta còn chưa hẳn dám thúc giục ngươi. Diệp Tiêu Vân liếc Nhậm Ngã Hành liếc mắt, giọng bình thản nói rằng. Nhậm Ngã Hành cũng không có ở cái đề tài này bên trên quấn quýt bao lâu, nhưng thấy bên ngoài chăm chú nhìn chằm chằm Diệp Tiêu Vân hai mắt, nói, được rồi, nói ngắn gọn, Diệp Tiêu Vân, ngươi rốt cuộc là đồng ý hay là không đồng ý? Lời này vừa nói ra, nhất thời tràng diện liền lâm vào một mảnh tĩnh mịch. Nhâm Doanh Doanh mặt cười, cũng là mơ hồ có chút khẩn trương. Mặc dù trong ngày thường, nàng đối với mình xinh đẹp 10 phần tự tin. Thế nhưng, ở Diệp Tiêu Vân trước mặt, nàng thật sự chính là không có cách nào tự tin đứng lên. Vì vậy, trong lòng nhiều ít vẫn là có một ít thấp thỏm cảm giác được. Diệp Tiêu Vân trầm mặc khoảng khắc, chợt liền mở miệng nói ra, lệnh, khiến, thiên kim xinh đẹp như vậy, nếu là ở dưới không đồng ý. Không khỏi cũng quá không tán thưởng. Tiếng nói vừa dứt, Nhậm Ngã Hành trên mặt rốt cục lộ ra một nụ cười tới. Nếu như nói Diệp Tiêu Vân thực sự cự tuyệt, hắn thật vẫn sợ chính mình biết chịu đựng không nổi, trực tiếp cùng với liều mạng đâu. Vậy cũng từng định xong, khi nào thành hôn. Nhậm Ngã Hành cười híp mắt nhìn về phía Diệp Tiêu Vân. Lúc này hắn là thế nào xem, làm sao cảm giác thuận mắt. Nếu như trước khi nói, Diệp Tiêu Vân còn là địch nhân của hắn, cựu nhân nói. Như vậy hiện tại, bên ngoài không thể nghi ngờ là đã biến hóa nhanh chóng, trở thành hắn con rể. Vô luận là cừu hận gì, đều tạm thời gác lại. 3 ngày sau, Diệp Tiêu Vân giọng bình thản nói rằng, sở dĩ đồng ý cửa hôn sự này. Ngoại trừ Nhâm Doanh Doanh dung mạo thực sự rất đẹp bên ngoài, nguyên nhân chủ yếu nhất chính là, hắn cần cái này một việc trọng đại tới ổn định Vân Tông trên dưới. Chương 607, Vân Tông tiềm đang vấn đề. Chỉ có ổn định Vân Tông, mới có thể chân chính tham dự vào trục lộc thiên hạ đội ngũ bên trong đi. Hiện tại, Vân Tông trên dưới tuy là biểu hiện ra là cùng hòa khí khí, vững vàng ôm thành một đoàn. Nhưng là còn có ẩn bên trong vấn đề không có giải quyết. Đừng xem bây giờ không có biểu lộ ra cái gì, thế nhưng, nếu như chẳng quan tâm lời nói. Một lúc sau, việc này liền sẽ trở thành lớn lao thai hoàng ẩm. Rất nhanh, Diệp Tiêu Vân muốn cùng tiền nhậm Nhật Nguyệt Thần giáo giáo chủ chi nữ thành hôn sự tình cũng đã truyền đến Vân Tông trên dưới. Toàn bộ Vân Tông cũng bắt đầu khẩn trương chuẩn bị đứng lên. Trường môn đại hôn. Làm sao có thể không coi trọng đâu. Trải qua 3 ngày bận rộn, Diệp Tiêu Vân rốt cục ở Hoàng Sơn đỉnh thành hôn. Đồng thời tuyên bố, từ nay về sau 3 ngày, Vân Tông tàng thư các có thể tùy ý quan sát. Này các loại tin tức nhất thời liền khiến cho được Vân Tông trên dưới cũng như cùng giống như điên. Chọn 3 ngày, hầu như đều là không ngủ không nghỉ ở tàng thư các bên trong xem bí tịch. Chỉ hy vọng mình có thể nhớ càng nhiều càng tốt. Ở đem chính đạo cùng ma đạo toàn bộ bao quát về sau. Vân Tông tàng thư các trong tích lũy số lượng không thể nghi ngờ là đã đạt đến một cái không tiền khoáng hậu tình trạng. Trong đó bao la và tượng. Hầu như toàn bộ võ lâm trong toàn bộ võ công bí tịch toàn bộ ở trong đó. Điều này làm cho Vân Tông các đệ tử, làm sao không trở nên phát cuồng. Ở Vân Tông đệ tử điên cuồng ở tàng thư các bên trong đợi 3 ngày sau. Diệp Tiêu Vân trực tiếp ở trước mặt tất cả mọi người, tuyên bố muốn tham dự vào trục lộc thiên hạ bên trong đi. Đối với lần này, Vân Tông chúng đệ tử, tự nhiên đều là kích động vạn phần. Sớm lúc trước, bọn họ cũng đã bộ phong chóc ảnh đến rồi một ít tiếng gió thổi. Chỉ bất quá, đang không có Diệp Tiêu Vân chính mồm thừa nhận phía trước, việc này vẫn không thể toạ thực. Làm Diệp Tiêu Vân chính mồm thừa nhận sau đó, lại không người nào có thể áp chế kích động trong lòng. Dù sao, nếu như Diệp Tiêu Vân công thành, bọn họ sau này tự nhiên là đều là thăng quan phát tài. Loại cám dỗ này sợ rằng trên đời không có mấy người có thể kháng cự. Cũng không lâu lắm, Vân Tông sự tình cũng đã truyền đến thiên hạ các nơi. Trực tiếp liền đưa tới rất nhiều cự đầu chú ý. Mặc dù Vân Tông con số chỉ có mấy vạn, ở mấy trăm ngàn thậm chí mấy triệu trước mặt đại quân, cũng không tính cường đại. Nhưng là hết lần này tới lần khác cái này mấy vạn chính là võ công cao cường giang hồ nhân sĩ. Nguyên bản, có thể một đôi mấy người, trải qua Vân Tông tàng thư các thanh tẩy về sau. Lực lượng càng là tăng trưởng không biết phỏng chừng là có bao nhiêu. Như vậy một cỗ thế lực, đủ để vì thiên hạ người ghé mắt. Vân Tông tuyên bố tố cùng thiên hạ tranh phách phía sau một tháng. Tần Chiêu bị lấy Hạng Vũ cầm đầu Sở Quốc một lần hành động phủ định. Tần Chiêu đại tướng Bạch Khởi càng là với trước hoàng cung, vì Hạng Vũ chém giết. Lưu Bang càng là trực tiếp đem Ngụy Thục Ngô Tam Quốc chiếm đoạt, lập triều vì Hán. Diệp Tiêu Vân khi biết việc này sau đó, tự nhiên cũng không khả năng cam tâm cử người xuống phía sau. Trực tiếp liền đối với mấy cái chiến quốc phát khởi tiến công. Trận này tranh phách kéo dài đến 3 năm nhiều. Thiên hạ đã 3 phần. Vô cùng bên trong, Hạng Vũ chiếm 4 phần, Lưu Bang chiếm giữ 3 phần, Vân Tông chiếm 3 phần. Nếu như nói Hạng Vũ cùng Lưu Bang có thể trở thành sau cùng người đánh cờ, là tất cả mọi người đã ngờ tới. Thế nhưng, Diệp Tiêu Vân cùng với Vân Tông gia nhập vào, cũng là làm cho tất cả mọi người đều cảm giác yêu nôn ra máu bất khả tư nghị. Chỉ là một cái giang hồ tổ chức, cư nhiên ở ngắn ngủi một số năm bên trong, liền thành công tệ thân với tam đại bá chủ bên trong. Bực này chiến tích, đủ để khiến thiên hạ tất cả mọi người vì thế mà choáng váng. Mặc dù đã chiếm cứ 1/3 thiên hạ, nhưng là Vân Tông tổng bộ, vẫn là ở Hoàng Sơn. Có lẽ là bởi vì Hoàng Sơn địa thế hiểm yếu, cũng hoặc là bởi vì còn lại. Di chuyển việc, Diệp Tiêu Vân cho tới bây giờ đều không để cập qua. Mặc dù là bị người kiến nghị, nhưng cũng là bị bên ngoài cởi trừ. Hoàng Sơn, nghị sự đại điện. Trường môn, Lưu Bang phái người gửi thư, muốn cùng ta Vân Tông liên thủ, cùng nhau đem Hạng Vũ đánh bại, sau đó bình phân thiên hạ. Sở Lưu Hương lúc này thân mặc một bộ cẩm bào, khóe môi nết lên một nụ cười thản nhiên. Nhìn ngồi ở phía trên chỗ ngồi, người xuyên màu vàng nhạt long bào nam tử, giọng nói bên trong mơ hồ xen lẫn một chút cung kính. Một số từ năm đó, Vân Tông ở người này dưới sự hướng dẫn, từng bước đi về phía đỉnh phong. Trong này quá trình, không có ai so với thân ở trong đó Sở Lưu Hương càng rõ ràng hơn. Diệp Tiêu Vân khỏe miệng hơi câu dẫn ra, nhìn thoáng qua Sở Lưu Hương giọng nói bình tĩnh nói ra, đối với chuyện này, ngươi thấy thế nào? Trong khoảng thời gian này, Sở Lưu Hương tâm tính không thể nghi ngờ cũng đã là chiếm được cực đại trưởng thành. Rất nhiều chuyện, Diệp Tiêu Vân cũng đều có thể yên tâm bàn giao đến trong tay. Hai anh, Lưu Bang người kia giả dối không gì sánh được, cùng với hợp tác, không khác nào là bảo hộ lộ ra. Sở Lưu Hương nghe được Diệp Tiêu Vân muốn chính mình biểu đạt quan điểm. Lúc này liền phát sinh một tiếng hừ lạnh, đem chính mình chẳng đáng biểu hiện vô cùng nhuẩn nhuyễn. Diệp Tiêu Vân bất đắc dĩ nhìn Sở Lưu Hương liếc mắt, bất qua sau đó, thần sắc liền có chút trịnh trọng lên. Không sai, nhưng là, Lưu Bang là hổ, khó nói chúng ta thì không phải sao. Lời này vừa nói ra, Sở Lưu Hương nhãn mâu bên trong lại là hơi sáng lên, trưởng môn, ý của ngài là. Diệp Tiêu Vân chậm rãi nói ra, cự tuyệt hợp tác. Ngôn ngữ đơn giản sáng tỏ, cũng là làm cho Sở Lưu Hương có một loại hộp máu xung động. Bất quá cũng may, một số từ năm đó loại chuyện như vậy phát sinh đã không ít. Cũng sớm đã đem Sở Lưu Hương trái tim rèn luyện cực kỳ cương đại. Đem thơ này đưa cho Hạng Vũ, tin tưởng hắn sẽ biết nên làm như thế nào. Diệp Tiêu Vân khoát tay áo, thản nhiên nói. Lấy Hạng Vũ làm người, nếu như biết Lưu Bang ở trong bóng tối làm những thứ này mờ ám, tất nhiên sẽ giận tím mặt. Đến lúc đó, chỉ sợ cũng sẽ trực tiếp cùng hắn liên hợp lại, dẫn đầu đem Lưu Bang tiêu diệt. Còn như đem Lưu Bang tiêu diệt sau đó. Nghĩ tới đây, Diệp Tiêu Vân khỏe miệng tiêu ý cũng là buộc phát nồng nặc. Hạng Vũ là một gã anh hùng, nhưng là hết lần này tới lần khác chính là anh hùng hai chữ này, đưa hắn chọn đời bên trong cao nhất thành tựu giới hạn ổn định ở một khu vực nào đó. Lưu Bang vừa chết, thiên hạ liền lại không người có tư cách cùng Diệp Tiêu Vân tranh bá thiên hạ. Là Sở Lưu Hương nghe vậy, cũng là chợt gật đầu một cái, sau đó trực tiếp xoay người liền đi ra phía ngoài đi ra ngoài. Đợi Sở Lưu Hương ra ngoài sau khi, vẫn ngồi ở một bên không nói lời nào Lý Thám Hoa, cũng là đứng dậy, nhìn về phía Diệp Tiêu Vân, lên tiếng dò hỏi, trưởng môn, có muốn hay không phái người trên đường đi bảo vệ một chút, như vậy cũng có thể lấy phòng ngừa vạn nhất. Không cần. Diệp Tiêu Vân khoát tay áo, giọng bình thản nói ra, Lưu Hương bản lĩnh, ta vẫn còn tin được, bằng không cũng sẽ không để hắn đi đưa tin. Chương 608, Thiên Hạ Thế Cục. Lời này vừa nói ra, Lý Thám Hoa cũng là khẽ gật đầu, cũng là không nói thêm nữa. Sở Quốc Cung Điện. Cái gì? Hạng Vũ xem lấy phong thơ trong tay, trong mắt tràn đầy không gì sánh nổi lửa giận. Chủ công bất giận, chủ công bất giận a. Đúng vậy a, chủ công, mặt trên đến cùng viết cái gì? Vì sao như thế tức giận a? Đứng ở phía dưới chư nhiều đại thần, nhìn thấy một màn này, đều là nhịn không được mở miệng khuyên can lên. Hai anh, chính các ngươi xem. Chúng nhiều đại thần đều là đem thư tín đoạt lại, nhanh chóng xem lướt qua qua phía sau. Lưu Bang Tiểu Nhi cư nhiên như thế quá phận. Nhất định chính là cả gan làm loạn. Thân khẩn cầu chủ công xuất binh, đem cái kia Lưu Bang Tiểu Nhi đầu người bắt. Chúng đại thần đều là một hồi lòng đầy căm phẫn. Trên thực tế, điều này cũng không có thể trách bọn họ cẩn thận con mắt. Thật sự là, nếu như thay đổi một người, Vân Tông trưởng khống giả không phải Diệp Tiêu Vân mà là những người khác. Sợ rằng đang đối mặt điều kiện như vậy dưới, căn bản cũng sẽ không do dự. Lại nơi nào sẽ giống như bây giờ vậy, trực tiếp đem phong thư chuyển giao đến trong tay của bọn họ. Hai anh, việc này còn cần ngươi nhóm nói. Hạng Vũ lạnh rên một tiếng, trong mắt đều là lạnh thấu xương sát khí. Lưu Bang, lần này, nói cái gì cũng muốn đem ngươi giết chết, bằng không khó giải mối hận trong lòng của ta. Chủ công, có thể dùng hồi âm một phong. Nhưng vào lúc này, một gã đại thần cũng là tiến lên một bước, lên tiếng dò hỏi. Không cần. Hạng Vũ nhẹ nhàng vung tay áo bảo, ngạo nghễ nói, đối phó một cái Lưu Bang, không cần dùng mời cái gì ngoại viện. Bất quá, còn có một nói chuyện, Hạng Vũ cũng không có nói ra. Đó chính là, Diệp Tiêu Vân, ngươi nhân tình này, ta thừa hạ. Thu được phong thơ cùng ngày, Hạng Vũ liền nhanh chóng điều tập binh mã. Chừng 300,000 khoảng cách. Đồng thời tự mình mang binh, đi tiền tuyến. Cùng lúc đó, Hán Triều Hoàng Cung. Lưu Bang sắc mặt tái xanh, không ngừng mà đấm vào bình hoa các loại, chờ, vật trang sức phẩm. Trong miệng còn không ngừng chửi ầm lên lấy, Diệp Tiêu Vân. Diệp Tiêu Vân. Ngươi cái này cái vương bắt đản. Lại dám phản bội ta. Chủ công, bình tĩnh chớ nóng a. Xin bất giận. Bên người một nho sĩ ăn mặc người, cũng là nhịn không được mở miệng khuyên can lên. Trương Lương, ngươi câm miệng cho ta. Nơi đây còn chưa tới phiên ngươi nói chuyện. Trương Lương không nói lời nào hoàn hảo, vừa nói, nhất thời liền làm cho Lưu Bang chịu đến lớn lao kích thích một dạng, trực tiếp liền đối với bên ngoài gào lên. Đối mặt Lưu Bang phát tiết, Trương Lương lúc này cũng không biết nói gì cho phải. Dù sao, chuyện này hay là hắn tự mình đề nghị đi ra. Duy vừa xuất hiện sai lầm, chính là Diệp Tiêu Vân người này. Cho dù là đổi lại bất cứ người nào, sợ rằng đều sẽ đồng ý cùng Lưu Bang hợp tác. Nhưng là hết lần này tới lần khác Diệp Tiêu Vân liền phương pháp trái ngược. Trương Lương thậm chí có một loại trực tiếp xông lên Hoàng Sơn, níu lấy Diệp Tiêu Vân cổ áo của, chất vấn một phen, ở trong đầu của hắn đến cùng giả bộ đều là những thứ gì. Bất quá, hắn nhưng cũng biết, đây chẳng qua là ngẫm lại mà thôi. Nếu là thật dám đi Hoàng Sơn, sợ rằng có thể hay không nhìn thấy Diệp Tiêu Vân cũng là một cái vấn đề. Xin lỗi, là ta thất thố. Đã nhận ra tâm tình mình là lạ, Lưu Bang hít một hơi thật sâu, đối với Trương Lương nói rằng. Không sao. Trương Lương cười khổ một tiếng. Hắn trừ cái này nói gì bên ngoài, lại có cái gì khác biện pháp? Chẳng lẽ còn muốn trách cứ Lưu Bang một phen? Hắn chỉ cần dám làm như thế, sau một khắc, đầu nói không chừng cũng đã không hề trên người của hắn. Ngay cả là hắn là Hán Triều khai triều công thần, thế nhưng, ở Lưu Bang trong mắt, hắn nhưng cũng chẳng qua là một cái vì đó trong nhà hộ viện cậu mà thôi. Chỉ cần hắn dám trêu Lưu Bang không cao hứng, Lưu Bang tùy thời đều có thể đưa hắn giết chết. Hiện đang giúp ta nghĩ một hồi, phải làm thế nào ứng đối Hạng Vũ tiến công. Lưu Bang thở dài một tiếng, chợt dùng sức xoa chán một cái, mở miệng dò hỏi. Trương Lương trầm ngâm khoảng khắc, sau đó nhân tiện nói, chủ công, việc này sợ là còn không thể rời bỏ Hàn Tín trợ giúp a. Hàn Tín sao? Lưu Bang trong mắt mơ hồ lóe lên một đạo tinh quang. Lại nói tiếp, đối với Hàn Tín, hắn chính là có mấy phân lòng kiên kỵ. Trong quân đội, Kỳ Huy ngắm thậm chí muốn vượt qua xa chính mình. Tốt, đã như vậy, vậy liền đem lúc này toàn quyền giao cho Hàn Tín xử lý. Lưu Bang cũng là một cái nhân vật. Vẹn vẹn trầm ngâm khoảng khắc, liền trực tiếp quyết định xuống tới. Sau 3 ngày, Hàn Tín cùng Hạng Vũ phân biệt mang chạy tới chiến trường. Triển khai một hồi dài đến mấy ngày kịch liệt đối chiến. Lúc đầu thế quân lực địch chiến đấu, giữa đường bên trong, lại bị một cổ thần bí mật thế lực nhúng tay. Có thể dùng Hàn Tín đại bại mà quay về. Một trận chiến này chết thương binh tốt song phương cộng lại đầy đủ 500.000 khoảng cách. Đủ để được ghi vào hậu thế sử sách. Mà trải qua sau trận chiến này, Hạng Vũ, Lưu Bang song phương đều là chịu đến trọng thương. trong đó lấy Lưu Bang là nhất. Bất quá, lấy Hạng Vũ tính cách, tự nhiên không có khả năng đi thẳng về. Ngược lại là lần nữa tụ tập được đại quân, đối với Hán Triều phát khởi một hồi mãnh liệt tiến công. Bởi phía trước đã bại vào Hạng Vũ thủ, Hán Triều toàn quân trên dưới lại không ý chí chiến đấu. Dọc theo đường đi không ngừng mà vứt bỏ thành trì, cuối cùng dĩ nhiên trực tiếp bị Hạng Vũ binh lâm thành hạ. Lưu Bang tiểu nhi, nhanh mau ra đây nhận lấy cái chết. Hán Triều hoàng đô xương dưới. Hạng Vũ cầm trong tay một phương thiên hỏa kích, ánh mắt lạnh như băng nhắm thẳng vào tường thành. Đồng thời, trong miệng thanh âm đúng là dường như tiếng sấm quần quận xa một dạng. Làm cho trên tường thành bọn thủ vệ đều cảm giác một hồi lâu sợ mất mật. Cùng lúc đó, hoàng cung trong Lưu Bang cũng đã nhận được tin tức. Hạng Vũ. Lưu Bang nắm tay nắm thật chặt, chợt đập vào trên mặt bàn. Gọi Hàn Tín tới. Cũng không lâu lắm, một người đàn ông tuổi trung niên liền sải bước đi tiến đến. Nam tử dung miệng tuấn lãng, trên trán xen lẫn một ngạo khí. Ở nhìn thấy Lưu Bang sau đó, quỳ một gối, ôm quyền nói, Hàn Tín tham kiến chủ công. Đứng lên đi. Lưu Bang giơ tay lên nói rằng, tạ chủ công. Hàn Tín chợt từ dưới đất đứng lên, sau đó nói, không biết chủ công gọi thần tới có chuyện gì quan trọng. Đang nói mới vừa dứt, liền thấy Lưu Bang phát sinh một tiếng hừ lạnh. Có chuyện gì quan trọng? Còn chưa phải là Hạng Vũ đại quân binh lâm thành hạ rồi hả? Ngươi nên sẽ không nói cho ta nói, ngươi đối với lần này hoàn toàn không biết gì cả chứ. Lưu Bang lời này vừa nói ra, nhất thời Hàn Tín sắc mặt liền hơi hơi trắng lên lên. Hạng Vũ đại quân cả kinh binh lâm thành hạ rồi hả? Đây chẳng phải là nói, bọn họ nguy hiểm. Chương 609, thủ thành chiến. Nếu như nói ra chiến, Hàn Tín coi như thành thạo, nhưng là, đây chính là thủ thành chiến A. Ngưu kế gì gì đó, trên cơ bản giống như là vô dụng. Thần biết nên làm như thế nào? Hàn Tín trầm giọng nói. Chỉ mong ngươi đừng lại khiến ta thất vọng một lần. Lưu Bang nhìn Hàn Tín liếc mắt, giọng bình tĩnh nói. Đương nhiên, bình tĩnh bên trong sở ẩn giấu ngập trời tức giận, Hàn Tín cũng là rõ ràng cảm nhận được. Hắn có một loại dự cảm, lần này nếu như lại bại, chỉ lo sự tình thì không phải là dễ giải quyết như vậy. Bất quá, lúc này, hắn nhưng cũng không dám tiếp tục do dự. Lúc này liền xoay người bước nhanh rời đi, hiển nhiên là đang vì thủ thành một chuyện làm chuẩn bị. Hoàng thành lớn nhất một gian tiểu lâu bên trong. Bởi vì binh lâm thành hạ nguyên nhân, mọi người đều là lấy tốc độ nhanh nhất về đến nhà, đóng cửa không ra. Nhưng là hết lần này tới lần khác nơi đây còn có mấy người, vững vàng ngồi ở chỗ kia, mạn điều tư lý ăn mấy thứ linh tinh. Phảng phất, vô luận thành trì bị công phá hay không, đối với mấy người bọn họ đều không có ảnh hưởng gì một dạng. Mấy người này chính là Diệp Tiêu Vân đám người. Trước một đoạn thời gian, ở giao chiến bên trong tuân gia thần bí thế lực, tự nhiên cũng là Diệp Tiêu Vân. Chỉ bất quá, tại bang trợ Hạng Vũ thu được trận chiến đấu kia thắng lợi về sau, Diệp Tiêu Vân cũng không có trực tiếp phản hồi, mà là nhanh chóng đi tới Hán Triều Hoàng Đô. Từ biên quan đánh một trận, Hán Triều khí số đã hết, vì vậy, Diệp Tiêu Vân ngay từ đầu liền kết luận, Hạng Vũ sớm muộn sẽ có đánh vào Hán Triều Hoàng Thành một ngày. Thắng bại, sợ cũng chính là ở đã nhiều ngày. Diệp Tiêu Vân hơi nhấp một khẩu rượu trong ly, chậm rãi nói rằng, thật là nghĩ không ra a. Sở Lưu Hương một bên lắc đầu, một bên cảm khái vạn phần, không nghĩ tới, ta Sở Lưu Hương cư nhiên cũng có thể tả hữu thiên hạ thế cục một ngày. Nếu như nói trước đó, có người cùng Sở Lưu Hương nói, ngươi sau này có thể lấy tả hữu thiên hạ thế cục. Sở Lưu Hương tuyệt đối sẽ cho rằng một chuyện cười tới nghe. Dù sao, hắn danh tiếng ngay cả là vang dội đến mấy, lại cũng bất quá chỉ là một trên giang hồ lùn cỏ mà thôi. Nhưng là bây giờ, sự thực lại đường hoàng bày ở trước mặt. Nghĩ tới đây, Sở Lưu Hương cũng là nghiêng đầu, nhìn Diệp Tiêu Vân liếc mắt, nhãn thần bên trong tràn đầy cảm kích màu sắc. Dừng. Ai biết, giữa lúc Sở Lưu Hương muốn mở miệng nói chuyện lúc, nhưng là bị Diệp Tiêu Vân một bả vươn tay trái, ngăn lại. Nhìn Sở Lưu Hương tràn đầy nghi ngờ con ngươi, Diệp Tiêu Vân giọng bình thản nói ra, đừng cùng ta nói những cái này hư đầu ba nao gì đó, trợ giúp ta, bắt được thắng lợi cuối cùng, chính là báo đáp. Trường môn, hoàng thành trong Vân Tông đệ tử, lúc nào xuất động? Tả Lanh Thiền đầu tiên là nhìn chung quanh một chút, thấy bốn phía lúc không có người, lúc này mới lên tiếng dò hỏi. Sớm lúc trước tiến nhập hoàng thành về sau, Diệp Tiêu Vân liền dưới khiến cho mỗi người ẩn nút. Các loại, chờ, gặp được Vân Tông đặc hữu mạnh khỏe về sau, tái xuất hiện. Cái này không nổi, chờ một chút nữa. Diệp Tiêu Vân mỉm cười, giọng bình thản nói rằng. Mặc dù bị hắn mai phục tại hoàng thành trong nhân số, chỉ có mấy trăm người. Thế nhưng cái này mấy trăm người lại từng cái đều là nhất lưu cao thủ. Cái cùng một chỗ, sợ rằng đều đủ để sánh ngang hơn vạn đại quân. Bực này lực lượng nếu như vận dụng làm, sợ rằng ở sau cùng đem sẽ đưa đến quan khẩn yếu tác dụng. Vì vậy, không phải vạn bất đắc dĩ lúc, Diệp Tiêu Vân là tuyệt đối sẽ không ra động đến bọn hắn. Là, Đối với Diệp Tiêu Vân quyết định, Tả Lãnh Thiền tự nhiên cũng không dám phủ nhận cái gì. Lúc này liền gật đầu lên tiếng, sau đó liền không nói nữa. Còn như Lý Thám Hoa, đang nghe Diệp Tiêu Vân chính là lời nói sau đó, trong mắt cũng là mơ hồ lóe lên một đạo lượng mang. Hắn đã mơ hồ đoán được Diệp Tiêu Vân vài phần dụng ý. Là phải chờ tới thành phá, hết thể người tinh thần buông lỏng chi tế, ở đứng ra, dành cho Hạng Vũ một kích trí mạng sao. Đương nhiên, mặc dù thầm nghĩ lấy, thế nhưng biểu hiện ra Lý Thám Hoa cũng là, không có lưu lộ mảy may. Cũng nhưng vào lúc này, bên ngoài chợt truyền đến một hồi tiếng trống trầm trầm. Đông, đông. Mỗi một lần gõ, phảng phất đều nặng nề mà ở mấy trái tim của người ta bên trên gõ một cái một dạng. Tới. Diệp Tiêu Vân đứng dậy, trong mắt mơ hồ hiện lên một vẻ hưng phấn. Chư vị, có thể nguyện cùng ta cùng nhau đi tới quan chiến. Tự nhiên. Sở Lưu Hương một bên xoa tay, một bên đứng lên, trên mặt đều là thần sắc hưng phấn. Thành công đang nhìn, lấy Sở Lưu Hương tính cách, tự nhiên là có chút không chịu được nổi. Lần này cũng không có gọi ngươi xuất thủ. Diệp Tiêu Vân liếc Sở Lưu Hương liếc mắt, trực tiếp liền mở miệng nói. Hắn muốn chính là một cái xuất kỳ bất ý hiệu quả, lại làm sao lại làm cho Sở Lưu Hương đứng ra chuyện xấu đâu. Sở Lưu Hương bất đắc dĩ giang tay, nói, được rồi, ta không ra tay cũng được. Làm sao nghe lời này của ngươi, dường như vô cùng không tình nguyện à. Tả Lãnh Thiền không chút nào buông tha đả kích Sở Lưu Hương cơ hội, quái thanh quái khí nói. Sở Lưu Hương sắc mặt tối sầm, Diệp Tiêu Vân nói hắn không có gì dị nghị. Thế nhưng, Tả Lãnh Thiền nói hắn, vậy cũng thì không được. Tả Lãnh Thiền, ngươi có phải hay không lại ra ngưỡng ấy? Sở Lưu Hương vô bàn một cái, mạnh mẽ vươn tay trái, chỉ về phía trước. Làm sao? Muốn đánh một trận. Tả Lãnh Thiền cũng là không sợ hãi chút nào, lập tức từ ghế ngồi đứng lên, chân phải chợt giẫm nát trên bàn. Hai người các ngươi cho ta yên tĩnh một hồi. Diệp Tiêu Vân sắc mặt tâm trầm, lạnh giọng quát lên. Mấy năm, mấy tên này quan hệ giữa chẳng những không có hòa hoãn. Ngược lại còn có một loại càng ngày càng nghiêm trọng xu thế. Nếu như bình thường thời gian mà nói, Diệp Tiêu Vân cũng liền mở một con mắt nhắm một con mắt. Nhưng là bây giờ cũng là đại sự trước mặt, bọn người kia lại còn như vậy không kiêng nể gì cả. Lẽ nào sẽ không sợ xuất hiện cái gì ngoài ý muốn sao? Đã nhận ra Diệp Tiêu Vân sự phẫn nộ, Sở Lưu Hương hai người đều là quả quyết đem miệng ngậm lại. Bọn họ nhưng là biết, Diệp Tiêu Vân nổi giận kết quả. Trước đây bọn họ liền là bởi vì chuyện này đưa đến bị Diệp Tiêu Vân hung hăng dạy dỗ một trận. Đoạn thời gian đó, hai người bọn họ nhưng là vẫn luôn nằm ở trên giường, không bỏ dậy nổi. Nhìn thấy hai người rất nhanh liền tiêu tan ngừng lại, Lý Thám Hoa trong mắt cũng là không khỏi lóe lên một vẻ suy tư. Hai người này không sợ trời không sợ đất, nhưng là hết lần này tới lần khác liền sợ Diệp Tiêu Vân. Mỗi khi Diệp Tiêu Vân một lúc nổi giận, hai người bọn họ đều là trước tiên lựa chọn an tĩnh. Thì dường như vừa rồi muốn ra tay đánh nhau nhân không phải là bọn hắn, không có quan hệ gì với bọn họ một dạng. Chương 610, Bá Vương Cường Hãn. Nhìn thấy bực này trang diện, mặc dù là có chút phẫn nộ Diệp Tiêu Vân, nhưng cũng là cảm thấy một hồi dở khóc dở cười. Bất quá, mặc dù trong lòng bất đắc dĩ, thế nhưng biểu hiện ra Diệp Tiêu Vân nhưng không có lưu lộ mảy may. Nhưng thấy bên ngoài ánh mắt lạnh như băng nhìn Sở Lưu Hương cùng Tả Lãnh Thiền liếc mắt, nói, ở được chuyện phía trước, các ngươi tốt nhất vẫn là yên tĩnh một điểm. Nếu không thì đừng trách ta xuất thủ không khách khí. Lời này vừa nói ra, nhất thời Tả Lãnh Thiền liền nhịn không được trong lòng dùng mình. Đồng thời, cũng dâng lên vài phần ý sợ hãi tới. Đối với Diệp Tiêu Vân khủng bố, hắn chính là đã sớm tràn đầy lĩnh hội. Vì vậy, nơi nào còn dám nói một chữ không? Còn như Sở Lưu Hương, thì là không có Tả Lãnh Thiền sợ như vậy. Nếu như nói Diệp Tiêu Vân giết Tả Lãnh Thiền, có lẽ có khả năng, thế nhưng giết hắn, cái kia căn bản là chuyện không thể nào. Lại nói tiếp, hắn vẫn sớm nhất theo Diệp Tiêu Vân một cái kia. Đối với mình ở Diệp Tiêu Vân trong lòng địa vị, Sở Lưu Hương vẫn ôm lấy 10 phần lòng tin. Đồng thời, Hoàng Đô trên tường thành cũng là triển khai kịch liệt chém giết. Trận trận tiếng kêu một mạch bay đến chân trời. Tiên huyết hầu như đem tường thành đều triệt để nhuộm đỏ. Thỉnh thoảng liền có mấy cổ thi thể từ trên đầu thành rơi xuống đất. Nhưng là đã liền như thế, Sở quân cũng không có nửa điểm thối ý. Hết thảy đều bởi vì trên thành tường, tên kia người xuyên áo giáp màu vàng nóng, đại sát tứ phương, thần uy hiển hách nam tử, Hạng Vũ. Mỗi một lần chiến đấu, Hạng Vũ đều tất sẽ xung phong liều chết ở quân đội phía trước nhất. Tuy nói như thế sẽ để cho chủ tướng rơi vào nguy hiểm cực lớn bên trong, thế nhưng, bên ngoài mang đến chỗ tốt, cũng là rõ ràng. Mỗi một lần giao phong, Sở quân nhất phương khí thế đều rõ ràng cao hơn đối phương một mảng lớn. Đây cũng là vì sao Hạng Vũ chinh chiến mấy năm, chẳng bao giờ từng có bại tích nguyên nhân. Dĩ nhiên, ở trong này chủ yếu nhất nhưng vẫn là Hạng Vũ cái kia một thân cường hãn vũ lực. Cái này một thân lực lượng, đủ để cho hắn đối mặt hơn ngàn người mà không sợ hãi chút nào. Thử hỏi, ở trên chiến trường, phe mình có như vậy một tên sắt thần tồn tại. Vì các tướng sĩ mang đến lực lượng, như thế nào nhỏ tí teo. Đi chết đi. Nhưng thấy Hạng Vũ chợt phát sinh gầm lên giận dữ. Sau đó liền thấy bên ngoài tay trái chợt dùng sức, trực tiếp liền đem Phương Thiên Hỏa Kích lao lao nắm chặt trong tay. Sau một khắc, liền thấy cánh tay kia chợt huy động, hung hăng đập ra ngoài. Thân mười mấy người đứng đầu sĩ binh, thậm chí cũng không kịp phát ra tiếng kêu thảm, liền trực tiếp bị Hạng Vũ cái này một kích đập thành thịt nát. Một kích này có thể nói là cho Hán quân một cái không thể mài diệt địa ấn tượng. Lập tức Hạng Vũ bốn phía cũng đã trống ra một mảnh đất trống lớn. Không còn có người chủ động đi tìm Hạng Vũ phiền phức. Liền thì biết rõ, người này chính là chủ tướng, đem giết chết liền có thể lấy được toàn bộ thắng lợi. Nhìn thấy một màn này, Hạng Vũ cũng là có chút bất đắc dĩ. Bất quá, cái này lại không cách nào ngăn cản hắn lúc này chiến ý. Nhưng thấy hắn chợt phát sinh hét lớn một tiếng, sau đó nhanh chóng hướng phía trước phóng đi. Bất quá, khiến cho hắn buồn bực cũng là, mỗi khi hắn đến rồi một chỗ, cái kia một châu nguyên bản Hán quân tất nhiên sẽ giải tán lập tức. Căn bản cũng không cho hắn phát huy thực lực cơ hội. Thời gian nửa nén hương đi qua, chết ở Hạng Vũ trong tay lại cũng bất quá là lác đác mười mấy người mà thôi. Số điểm này nhãn đặt ở mấy vạn Hán quân bên trong, quả thực không đáng nhắc tới. Còn như Hạng Vũ sau lưng Sở quân, cũng là không có Hạng Vũ được thực lực như vậy. Thời gian nửa nén hương, có thể nói là tổn thất nặng nề. Nguyên bản gần chiếm lĩnh thành tường xu thế, cũng là dần dần bị xoay chuyển lại. Đã từng nhìn thấy một màn này phát sinh, Hạng Vũ hai mắt cũng là không khỏi trợn trừng lớn. Vô luận như thế nào, hắn cũng nghĩ không thông, đây rốt cuộc là vì sao. Bất qua sau đó, Hạng Vũ ánh mắt liền chú ý tới, đứng ở trên cổng thành một người đàn ông. Lúc này tên nam tử này một tay cầm lệnh kỳ, không ngừng mà vũ động, hiển nhiên, cuộc chiến đấu này thế cục thay đổi nguyên nhân, đang ở trên người của người này. Hàn Tín. Hạng Vũ hai mắt gần như sắp muốn phun ra lửa. Nhưng thấy bên ngoài chợt phát sinh gầm lên giận dữ, Hàn Tín nhận lấy cái chết. Sau đó liền thấy chân phải chợt trên mặt đất đạp một cái, sau đó thân thể đúng là mượn này cổ lực phản tác dụng, bay lên trời. Nhìn thấy Hạng Vũ cách mình càng ngày càng gần, Hàn Tín cũng là không chút hoang mang. Lệnh kỳ nhẹ nhàng vung lên. Nhất thời những thứ khác vài tòa thành lâu liền bắn ra vô số đạo tên, nhắm thẳng vào Hạng Vũ. Rơi vào đường cùng, Hạng Vũ chỉ phải là trở xuống mặt đất. Bất quá, hắn cũng là không có a bỏ qua muốn giết chết Hàn Tín dự định. Cuộc chiến đấu này thắng bại, bây giờ đã toàn bộ thắt ở Hàn Tín một trên thân thể người. Hàn Tín nếu không chết, sợ rằng lần này Sở quân công thành ổn thỏa vô công nhi phản. Mà sau thắng lợi Hán quân, tất nhiên là ý chí chiến đấu sục sôi. Đến lúc đó, chiến tranh kết quả, sợ rằng lại là khó bề phân biệt. Hạng Vũ không dám liều mạng, hắn liều mạng không dậy nổi. Những thứ này theo hắn đều là Giang Đông đệ tử. Từng cái đều có người nhà của mình. Chỉ là bởi vì tín nhiệm hắn, tin tưởng hắn có thể dẫn dắt bọn họ đi hướng quang minh. Trong lòng áp lực to lớn Hạng Vũ, nhưng không biết, lúc này Hàn Tín áp lực cũng không so với hắn thiếu. Hàn Tín thì như thế nào không biết, mình đã công cao cái chủ. Nhưng là, hắn nhưng chỉ là lần nữa hy vọng, Lưu Bang có thể xem ở chính mình chiến công phân thượng, không phải ra tay với hắn. Vì vậy, một trận chiến này, Hàn Tín cũng là bán ra bú sữa mẹ khí lực. Giao giao. Nghĩ tới đây, Hàn Tín không do dự nữa, trực tiếp liền vung giật mình lệnh kỳ. Sau đó liền thấy vô số danh hán quân hướng phía Hạng Vũ vọt tới. Hạng Vũ sắc mặt phát lạnh, xem Hàn Tín bộ dạng, đây là muốn để mạng lại liều mạng sao. Bất quá, hắn nhất không sợ, chính là cái này. Nhưng thấy bên ngoài chợt phát sinh gầm lên giận dữ, hết thể đi chết đi. Sau đó tay phải Phương Thiên Họa Kích liền hóa thành một đạo hàn mang, trực tiếp từ trước người của nó sẽ qua. Hoa lạp lạp, từng đợt thân thể bị mổ ra thanh âm vang lên. Sau đó liền thấy Hạng Vũ trước người một mảng lớn binh lính thân thể, đúng là trực tiếp bị một kích này chặn ngang chặt đứt. Vô số nửa đoạn thân thể đều là vứt cho bầu trời. Tiên huyết tùy ý phun lấy, chớp mắt một cái liền đem mảng lớn mặt đất nhuộm đỏ. Hàn Tín, chờ ta tới giết ngươi. Hạng Vũ cười lớn một tiếng, thân thể bốn phía huyết khí cuộn, đều là khủng bố. Nhưng thấy bên ngoài bước ra một bước, nguyên bản ngăn ở trước người của nó Hán quân, lại đều là nhịn không được hệ cái kia phía sau thối lui ra khỏi một bước. Đồng thời nhìn về phía Hạng Vũ nhãn thần bên trong, cũng là mơ hồ mang theo một thần sắc sợ hãi. Chương 611, song hùng chiến đấu kịch liệt. Người này, quả thực thì không phải là người, vẹn vẹn chỉ là một cái phổ thông công kích, liền có thể làm cho nhiều người như vậy trở nên bỏ mạng. Tới a, còn có ai? Thấy nhiều Hán quân đều là lui về phía sau, Hạng Vũ trong lòng hào khí càng sâu. Ở nhìn thấy không người tiến lên sau đó, Hạng Vũ cũng là phát sinh một thân giễu cợt, riêng lớn một cái Hán triều, cư nhiên không có người nào là ta địch. Nói xong, liền thấy Hạng Vũ thân thể nhanh chóng hướng phía Hàn Tín chỗ ở thành lâu chỗ lao đi. Mắt thấy Hạng Vũ hướng cùng với chính mình vọt tới, Hàn Tín sắc mặt lại là có chút không dễ nhìn lắm đứng lên. Tuy là hắn cũng tự nhận có vài phần võ nghệ, nhưng là lại cũng không phải cho là mình có năng lực chiến thắng Hạng Vũ. Hắn sở trường là mang binh đánh giặc, mà không phải lâm trận một mình đấu. Cùng lúc đó, rất nhiều sở quân ở nhìn thấy Hạng Vũ đại phát thần uy, thẳng hướng quân địch chủ tướng chi tế, đều là nhịn không được cao giọng giống lên. Đồng thời giống như là thủy triều, lần nữa hướng phía Hán quân vọt tới. Chuyện cho tới bây giờ, cũng không có biện pháp khác. Hàn Tín sắc mặt khó coi, bất quá, lúc này nhưng cũng không phải là oán trách lúc. Nhưng thấy bên ngoài tay trái chợt hướng bên cạnh một chảo. Sau đó một cây ngân bạch sắc trường thương liền trực tiếp xuất hiện ở trong tay. Hạng Vũ, nếu không nên đánh một trận không thể, vậy liền tới đánh đi. Hàn Tín thật chặt cầm ngân bạch sắc trường thương, tự hồ chỉ có như vậy, mới có thể làm cho hắn cảm giác càng thêm an tâm một ít. Cũng nhưng vào lúc này, Hạng Vũ thân thể cũng đã xông lên thành lâu. Lúc này hai người sở đứng vị trí không gian cũng không lớn. Tối đa cũng liền có thể chứa mười mấy người mà thôi. Loại địa phương này, rất khó nói võ nghệ đều thi triển ra. Chẳng biết hiệu chết về tay ai cũng còn chưa biết, các hạ nói không khỏi nói quá sớm chứ. Hàn Tín lạnh lùng nhìn Hạng Vũ, tuy là trong miệng nói như thế. Thế nhưng nếu như nhìn kỹ, nhưng có thể thấy rõ ràng bên ngoài trên trán mơ hồ toát ra mồ hôi lạnh tới. Đừng xem Hàn Tín nói ung dung, nhưng là nếu là thật muốn hắn bực nào Hạng Vũ đối với đứng lên, hắn vẫn là không có lòng tin kia. Hạng Vũ khủng bố, không có chân chính đối mặt qua người, là tuyệt đối không thể nào biết. Tốt, đã như vậy. Vậy xem chiêu A. Hạng Vũ cũng không do dự, cánh tay phải bắp thịt chợt hở ra. Sau đó liền thấy phương thiên họa kích ở trong tay hóa thành một đạo hàn mang, chợt chém về phía Hàn Tín. Hàn Tín tự nhiên không có khả năng cùng Hạng Vũ liều mạng. Nhưng thấy thân thể chợt lui lại mấy bước, đi tới cổng thành sát biên giới. Tay trái chợt đè ở phía trên, thân thể trực tiếp liền càng xuống dưới, rơi vào trên thành tường. Tốc độ còn không chậm. Hạng Vũ thấy vậy, cũng là nhịn không được mở miệng khen ngợi một tiếng. Sau đó động tác cùng Hàn Tín đồng xuất một triệt, nhanh chóng nhảy tới trên thành tường. Vô luận là Hán quân cũng hoặc là sở quân, giờ khác này đều là hai người nhường ra một mảng lớn đất trống. Chém giết cũng không biết từ lúc nào bắt đầu, ngừng lại. Hiển nhiên là tất cả mọi người biết, lúc này tiếp tục chém giết, đã là không có một chút tác dụng nào sự tình. Trận chiến đấu này thắng bại then chốt hoàn toàn ở với nơi sân ngay chính giữa hai người. Xem chiêu. Hàn Tín cũng không do dự, đang ở Hạng Vũ mới vừa xuống đất trong nháy mắt. Thân thể cũng đã giống như quỷ mị liền xông ra ngoài. Chớp mắt một cái liền đã tới Hạng Vũ trước người. Một thương đâm về phía Hạng Vũ ngực. Hạng Vũ thân thể cũng là dường như phản xạ có điều kiện một dạng hướng về sau nhảy. Đồng thời trong tay phương thiên họa kích cũng là hóa thành một đạo hàn mang, chợt chém ra. Ung ung. Hàn Tín thân thể trực tiếp tránh về một bên, phương thiên họa kích cũng là tùy theo nặng nề mà đập vào Hàn Tín mới vừa rồi đứng trên mặt đất. Nhất thời liền văng lên mảng lớn toái thạch. Một kích này chưa từng thu được thành quả gì, Hạng Vũ tự nhiên là không cam lòng. Nhưng thấy lần nữa tiến lên mấy bước, đồng thời, cũng là ngang chém ra. Hàn Tín thân thể nhảy lên một cái, chân phải chợt ở phương thiên họa kích chính diện nhẹ nhàng điểm một cái. Sau đó thân thể cũng đã vọt tới Hạng Vũ phụ cận. Một cước đạp về phía Hạng Vũ ngực. Cũng không biết là cố ý vẫn là phản ứng không kịp nữa. Hàn Tín chân phải hung hăng đá vào Hạng Vũ trên người. Chỉ bất quá, nhận được bực này trọng thương chi tế. Hạng Vũ cũng là cũng không lui lại nửa bước. Ngược lại thì Hàn Tín sắc mặt, trở nên thảm trắng đi. Chỉ vì lúc này Hạng Vũ vẫn ở không tay phải, đang ở lao lao cầm lấy Hàn Tín chân mắt cá. Hàn Tín, thua ở trên tay của ta, ngươi cũng không oan, an tâm đi chết đi. Hạng Vũ nhìn Hàn Tín liếc mắt, khoe miệng lại là hơi trống lên. Trận chiến đấu này, cuối cùng là muốn hạ màn kết thúc. Không biết Hạng huynh có thể hay không cho tại hạ một người mặt mũi, không nên giết Hàn Tín đâu. Nhưng vào lúc này, một giọng nói chợt vang lên. Sau đó liền thấy một cái khó nhất ở trên phiên chiến trường này xuất hiện người đến. Diệp Tiêu Vân. Nhìn từ không hạ xuống thân ảnh, Hạng Vũ sắc mặt trong nháy mắt trở nên tái nhợt một mảnh. Chuyện cho tới bây giờ, hắn thì như thế nào không biết, mình là bị Diệp Tiêu Vân cho tính kế. Lập tức liền cảm giác một cơn lửa giận một mạch sung mãn não đỉnh. Dám tính kế ta. Người đi chết ta. Nhưng thấy Hạng Vũ chợt phát sinh gầm lên giận dữ, sau đó cánh tay trái chợt dùng sức. Đúng là trực tiếp đem Hàn Tín thân thể quăng về phía Diệp Tiêu Vân. Lực lượng to lớn, đúng là có thể dùng Hàn Tín tốc độ mang theo mảng lớn bụi bặm. Nếu như đổi lại người bình thường, tất nhiên không cách nào tiếp được Hạng Vũ cái này nén giận một kích. Thế nhưng Diệp Tiêu Vân lại không phải. Nhưng thấy bên ngoài tay phải chợt tiếp được Hàn Tín thân thể, sau đó liền đã vận hành lên tứ lạng bạt thiên cân pháp môn tới. Vẹn vẹn chỉ vài vòng võ thuật, liền ngạnh sinh sinh đích đem Hạng Vũ bám vào Hàn Tín trên người lực đạo cho thao xuống dưới. Đa tạ ân cứu mạng. Hàn Tín đối với Diệp Tiêu Vân cứu chính mình, cũng là một hồi kinh nghi bất định. Bất quá cũng may, hắn cũng không phải là cái gì người bình thường. Rất nhanh liền bình tĩnh lại. Diệp Tiêu Vân cười nhạt, sau đó liền mở miệng nói ra, không biết ngươi dự định làm sao cám tạ ta. Lời này vừa nói ra, nhất thời liền làm cho Hàn Tín sửng sốt một chút. Không biết các hạ có ý tứ là Hàn Tín thận trọng nói, đồng thời nhìn Diệp Tiêu Vân liếc mắt. Diệp Tiêu Vân khỏe miệng khơi một cái, nói, quy thuận với ta. Lời này vừa nói ra, nhất thời Hàn Tín liền trầm mặc lại. Một thần không thể thị hai chủ thật không? Diệp Tiêu Vân cũng là khẽ cười một tiếng, trực tiếp nói ra, ngươi cho rằng, bây giờ Hán Triều còn có hy vọng sao? Chương 612, lên ngôi làm đế, hết. Lời này vừa nói ra, Hàn Tín lại cũng không biết rõ nên dùng cái gì lý do để phản bác. Hán Triều quốc thổ mất hết, lúc này liền hoàng đô, sợ rằng đều muốn không thủ được. Lại thế nào hy vọng? Ta cũng không ép vội vã ngươi làm tuyển trạch, ngươi trước suy tính một chút cũng tốt. Diệp Tiêu Vân lời còn chưa từng nói xong, Hạng Vũ tràn đầy thanh âm tức giận liền chợt vang lên. Diệp Tiêu Vân, ngươi cứ như vậy không đem ta không coi vào đâu sao? Theo thanh âm nhìn lại, nhưng thấy Hạng Vũ cầm trong tay Phương Thiên Hỏa Kích, lúc đầu trên khuôn mặt anh tuấn, lúc này lại là lóe ra lạnh thấu xương sát khí. Diệp Tiêu Vân không chút nào vì Hạng Vũ dáng dấp sở động, chỉ là nhàn nhạt nói ra, bây giờ Hán Triều gần diệt vong, ngươi lẽ nào liền không chuẩn bị các loại, chờ, bên ngoài diệt vong về sau trở lại coi sổ cái sao? Lời này vừa nói ra, mặc dù là Hạng Vũ, cũng là không phải không thừa nhận, Diệp Tiêu Vân nói thế đích thật là nói đến trong tâm khảm của hắn. Tốt, đã như vậy, vậy liền tạm thời tha cho ngươi một mạng. Hạng Vũ lanh nói rằng, sau đó liền thấy bên ngoài vung tay phải lên, trực tiếp mang theo sở quân hướng bên trong thành bước đi. Lúc này đây, tất cả Hán quân đều là thành thành thật thật phía sau lui ra ngoài. Vì Hạng Vũ đám người nhường ra một con đường. Hán Triều hủy diệt đã là không phải cho sửa đổi sự thật. Không có ai muốn ở vào thời điểm này tiếp tục làm hy sinh vô vị. Vì vậy, Hạng Vũ đám người một đường thông suốt, tốc hành hoàng cung. Cùng lúc đó, hoàng cung bên trong cũng truyền tới một hồi tin dữ. Lưu Bang biết được Hạng Vũ công phá thành trì, ở đại điện bên trong tự ải mà chết. Dự liệu bên ngoài, rồi lại là tình lý bên trong. Hạng nhân vật này đương nhiên sẽ không cam tâm bị người ta tóm lấy, tùy ý nhục nhã. Tuy nói Hạng Vũ không phải như vậy nhân, thế nhưng ai có thể cam đoan tay dưới sẽ không làm như vậy đâu. Từ nay về sau, sừng sững ở thiên hạ nhất phương Hán Triều từ đó hủy diệt. Ba ngày sau, nguyên Hán Triều hoàng đô ngay chính giữa. Lúc này lại là bày một tòa luận võ đài. Diệp Tiêu Vân cùng Hạng Vũ đều là đứng ở phía trên, xa xa đối lập. Ba ngày hiệp thương, cuối cùng hai người rốt cục sao định. Vì để tránh cho tái xuất hiện vô vị thương vong, song phương đem lấy giữa hai người vũ dũng tới phân thắng thua. Người thắng quân lâm thiên hạ, người thua hồn thuộc về cửu u. Như trận chiến này, tự nhiên là dẫn phát rồi vô số người chú mục. Nay đây, lúc này kinh thành, đã có thể nói là kín người hết chỗ. Thiên hạ các nơi người, hầu như đều có ở kinh thành bên trong. Tất cả mọi người muốn chứng kiến trận này xưng đế chi chiến, không có bất kỳ một cái có thể ngoại lệ. Tới đánh đi. Diệp Tiêu Vân nhìn Hạng Vũ liếc mắt, giọng bình tĩnh nói. Đồng thời, hắn chính là một cái thuật thăm dò thẻ qua. Nhân vật, Hạng Vũ. Lực lượng, 3.000. Mẫn tiệp, 26.000. Nội lực, không. Võ học, ngự long bá thiên ba thức. Gặp được Hạng Vũ thuộc tính, mặc dù là Diệp Tiêu Vân, trong mắt nhưng cũng là nhịn không được lộ ra một kinh sợ. Ở nơi này là thiên nhân địch, coi như là dùng vạn nhân địch để hình dung, sợ là đều chút nào không quá đáng chứ. Tốt. Hạng Vũ khẽ gật đầu, sau đó chợt giơ lên trong tay Phương Thiên Hỏa Kích, tà chỉ hướng thiên không. Cũng chính là vào thời khắc này, thiên không bên trong bỗng nhiên chuyển đến một đạo phích lịch. Khí thế thật là khủng bố. Ta cảm giác Diệp Tiêu Vân lần này có điểm huyền. Cũng sẽ không chứ. Dù sao Diệp Tiêu Vân Vũ Dung cũng là có tiếng. Hạng Vũ khí thế, không thể nghi ngờ là có thể dùng toàn trường đều trở nên có chút nóng động. Xem chiêu A. Hạng Vũ cũng không khỏi với, lúc này liền hét lớn một tiếng. Sau đó thân thể chợt xông về Diệp Tiêu Vân. Trong tay Phương Thiên Hỏa Kích, cũng là mang theo một cỗ không gì sánh nổi khí thế hung hăng đập tới. Tới tốt lắm. Diệp Tiêu Vân trong miệng tán thưởng một tiếng, động tác trên tay cũng là không chậm chút nào. Nhưng thấy bên ngoài tay trái rạch một cái. Sau đó liền thấy một đạo hàn mang hiện lên, tử vi nhuyễn kiếm trực tiếp liền xuất hiện ở bên ngoài bàn tay. Ngay sau đó, độc cô cửu kiếm liền từ Diệp Tiêu Vân trong tay sử ra. Tốc độ kia cực nhanh, đúng là có thể dùng dưới đài mọi người chỉ có thể nhìn được nói đạo ảo ảnh. Mặc dù Diệp Tiêu Vân đã sử xuất độc cô cửu kiếm, một vòng tiếp một vòng, thế nhưng làm gì được đối thủ là Tây Sở Bá Vương Hạng Vũ. Vô luận Diệp Tiêu Vân như thế nào tiến công, Tây Sở Bá Vương Thủy Trung đều là bất động như sơn. Trận chiến đấu này kéo dài đến một ngày một đêm. Thế nhưng, xem cuộc chiến mọi người lại không có một bằng lòng dẫn đầu rời đi nghỉ tạm khoảng khắc. Trận này xưng đế chi chiến, không có có người muốn bỏ qua dù cho trong nháy mắt. Vâng! Một tiếng vang thật lớn qua đi, Diệp Tiêu Vân một kiếm đem Hạng Vũ thân thể chấn động thối lui ra khỏi mấy bước. Trận trong tay Tử Vi Nhuyễn Kiếm cũng là trực tiếp ngăn ra. Nhưng thấy Diệp Tiêu Vân thở hừng hộp, sắc mặt một hồi bệnh trạng hưởng đỏ. Mặc dù là Hạng Vũ, lúc này sắc mặt cũng hơi trắng bệnh. Một ngày một đêm chiến đấu cũng không phải bình thường người có thể chịu đựng được. Cần hết sức chăm chú đem thể xác và tinh thần vùi đầu vào chiến đấu bên trong đi. Người bình thường có thể kiên trì trước đêm canh giờ cũng đã là cực kỳ biến thái tồn tại. Mà hai người kia cư nhiên đại chiến một ngày một đêm, nếu như truyền ra ngoài, sợ rằng người trong thiên hạ đều muốn vì thế mà choáng váng. Bất quá, Diệp Tiêu Vân nhưng cũng không có từ đó đình chỉ công kích. Ngược lại là đem kiếm gậy vứt bỏ, hội tụ toàn thân công lực, một cái hàng long thập bát trưởng đánh ra ngoài. Chỉ nghe ầm một tiếng, sau đó Kim Long huyễn ảnh liền chợt đập vào Hạng Vũ trên người. Hạng Vũ chợt phun ra một ngụm máu tươi, thân thể liên tiếp lui về phía sau mấy bước. Cuối cùng đúng là lập tức quỳ một chân trên đất. Ta thất bại. Hạng Vũ trong mắt không hề cam, có hay không nhịn. Thế nhưng duy chỉ có không có liền là hối hận. Cùng Diệp Tiêu Vân đánh một trận, thất bại chính là thất bại. Thiên hạ này ngay cả là chắp tay tương nhượng cũng không có gì lớn. Duy nhất làm cho hắn bị đả kích chính là Diệp Tiêu Vân thực lực cư nhiên so với hắn còn cường đại hơn. Đang ở phong đế đại chiến thắng bại phân ra cùng ngày, Diệp Tiêu Vân lên ngôi làm đế. Quân lâm thiên hạ, tứ hải thân phục. Sau đó, bên ngoài liên tiếp sắc phong theo chính mình một đường chinh chiến đến bây giờ thuộc hạ cùng với một ít tuyên bố đầu hàng người. Lý Thám Hoa, Sở Lưu Hương, Hạng Vũ tất cả đều phong vương. Tả Lanh Thiền, Hàn Tín, Trương Lương đều là phong hầu. Còn như những thứ khác Vân Tông đệ tử, mỗi một danh đô đảm nhiệm trong triều đến quan khẩn yếu vị trí. Cũng chính là từ một ngày này bắt đầu, thiên hạ cách cục, hoàn toàn thay đổi. Mà lúc này Diệp Tiêu Vân, cũng là nghe được não hải bên trong truyền tới một đạo thanh âm nhàn nhạt. Đầu mối chính nhiệm vụ hoàn thành, gây ra ẩn dấu thường cho, thu được bổn hệ thống vĩnh cửu quyền sử dụng, quyền hạn toàn diện mở ra, từ nay về sau, 3.000 vị diện, tất cả thuộc về ký chủ trưởng quản. Quyền sách, hết. 9 ó ó ó 10.